chương 5041, làm dấu hiệu. Lão tổ. Làm Long gia lão tổ xuất thủ một khắc này, Long Thiên Tuyết cùng Thiên Ti đại nhân đều một tràng thốt lên, bọn họ không nghĩ tới, lão tổ không cần suy nghĩ, hỏi cũng không hỏi, trực tiếp bạo khởi giết người. Mà lúc này, Long Trần bị Long gia lão tổ Tam Mạch Thiên Uy áp đến không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt bị đánh chết, biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường Phượng Phỉ, Khương Vô Vọng cũng sợ ngây người. Long Trần thực lực khủng bố như thế, nếu như Long gia trước đó muốn giết chết Long Trần, có lẽ là không biết Long Trần thực lực, nhưng là Long gia lão tổ đã thông qua Long Thiên Tuyết trí nhớ, thấy được hết thảy, lại còn muốn giết Long Trần. Phải biết, lấy Long Trần tiềm lực, rơi vào bất kỳ thế lực nào, mặc kệ hắn phạm vào bao lớn sai, đều không có người sẽ cam lòng đem hắn xử tử. Huống hồ, Long Trần lại không có sai, người khác giết hắn, hắn còn không thể hoàn thủ à. Long gia đã tổn thất nặng nề, lại giết Long Trần đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cách làm chính xác nhất là đem chịu tội, đều đẩy đến chết trên thân thể người, khoan dung Long Trần giết chóc, đứng tại Long Trần góc độ đi tìm hiểu hắn cùng an ủi hắn. Chỉ có dạng này, mới có thể vãn hồi Long Trần tâm. Tuy nhiên Long gia cao tầng hủy diệt, nhưng là một đời mới bên trong, có Long Trần cùng Long Thiên Nhị hai cái này giường cột, Long gia sẽ sợ người nào? Hiện tại Long Trần còn không có trưởng thành, đã có thể cứng giết xong Mạch Thiên Thánh, nếu như chờ hắn tiến giai bất hủ, chỉ sợ Tam Mạch Thiên Thánh cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn đi. Chẳng ai ngờ rằng, Long gia lão tổ sẽ dưới cơn nóng giận, đối Long Trần xuất thủ, điểm này, thì liền Thiên Ti đại nhân đều không thể nào hiểu được, đó căn bản không phù hợp Long gia phát triển lợi ích. Oanh! Tất cả mọi người không có kịp phản ứng, Long gia lão tổ đã một chưởng vỗ tại Long Trần trên ngực, nhưng mà lúc này, một màn ánh sáng đem Long Trần bao phủ, cái kia màn sáng ngoại hình là một thanh thanh đồng cổ đỉnh, phía trên chiếc đỉnh cổ, nhật nguyệt vận hành, tinh thần lưu chuyển, nó vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới bị trút xuống thần thánh chi lực, trong nháy mắt biến đến thần thánh trang nghiêm. Long gia lão tổ một chưởng, bị cái kia màn sáng chặn lại, ẩn chứa Tam Mạch cường giả toàn bộ lực lượng một kích, lại chỉ là nhường cái kia màn sáng hơi hơi rung động. Càn Khôn đỉnh rốt cục xuất thủ, không có chút nào hỏa khí, dễ dàng chặn Long gia lão tổ một kích, Long gia lão tổ một chưởng chi lực, bị Càn Khôn đỉnh hút không còn một mảnh. Một khắc này, Long gia lão tổ sắc mặt thay đổi. Ba. Trong lúc đó một bàn tay lớn, theo màn sáng bên trong dò ra, trên lòng bàn tay, bảy màu chữ thập lưu chuyển, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Một tiếng bạo hưởng, máu me tung tóe, Long gia lão tổ nửa gương mặt ẩm vang nổ tung, người bị quất đến bay ra ngoài. Cái gì? Mọi người hoảng sợ, Long Trần lại còn có át chủ bài, làm Long gia lão tổ đứng vững thân hình, mọi người một tràng thốt lên, chỉ thấy Long gia lão tổ nửa gương mặt ra biến mất, huyết nhục bên ngoài lật, tại trên mặt hắn, in một cái bảy màu chữ thập, Long gia lão tổ, cũng bị Long Trần đột nhiên xuất hiện một bàn tay quất đến đầu váng mắt hoa. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Long gia lão tổ nói, ta thân là Long gia người, thể nội chảy xuôi theo Long gia chi huyết, Long gia hết thảy tư nguyên, đều có một phần của ta, bởi vì đó là Long gia các vị tổ tiên lưu cho chúng ta. Ta tới bắt về thứ thuộc về chính mình, ta cũng không thiếu Long gia cái gì tình, nhưng là tại nội tâm của ta chỗ sâu, ta hay là hy vọng Long gia sẽ tốt với ta, rốt cuộc chúng ta là người một nhà, mà ta cũng sẽ hồi báo Long gia. Sau đó thì sao? Ta đem bản tâm hướng trăng sáng, không biết sao trăng sáng chiếu cống rãnh. Các ngươi từ dưới lên trên, đều tại nhằm vào ta, tính kế ta, hận không thể hút khô huyết nhục của ta, ép khô trên người của ta tất cả giá trị. Ham ta bảo vật, cũng đem ta đưa cho Phạm Thiên Đan Cốc làm lễ vật. Nếu như ta đã rơi vào Phạm Thiên Đan Cốc trong tay, chắc chắn muốn sống không thể, muốn chết không được, Long gia đối với ta thật sự là quá tốt. Long Trần lời nói, mỗi chữ mỗi câu, đều mang sát ý lạnh như băng, nghe vào người trong tai, làm cho người linh hồn run rẩy, mỗi người, đều có thể cảm nhận được Long Trần đẫm máu hận ý. Thì liền Long gia lão tổ, cái gọi là Long gia người cầm lái, biết được toàn bộ sự thật về sau, không hỏi thị phi đúng sai, trực tiếp động thủ giết ta. Ta biết, ngươi không phải hận, ngươi là bởi vì sợ. Bởi vì tham lam, phẫn nộ của ngươi là giả vờ, ngươi cuối cùng, vẫn là đi giống như bọn hắn đường. Muốn đem ta bảo vật chiếm làm của riêng, muốn đem ta giết cho Phạm Thiên Đan Cốc một cái công đạo, đến lúc đó có bảo vật dựa vào, càng tìm được Phạm Thiên Đan Cốc cái này chỗ dựa, liền có thể đối kháng cha ta, phải không? Long Trần nhìn lấy Long gia lão tổ khuôn mặt âm u. Hắn tiếp tục nói, đi qua liên tục lật đại chiến, ta đã đến mức đèn cạn dầu, ta đã mất đi cơ hội giết ngươi. Bất quá không quan hệ, ta tại trên mặt của ngươi làm dấu hiệu, cái này dấu hiệu, vĩnh viễn sẽ không tiêu trừ, trừ phi ngươi đem đầu sọ cắt đi. Ta Long Trần không phải cái gì thánh nhân, ngược lại, con người của ta thủ rất dai, chờ ta tấn thăng bất hủ về sau, đầu lâu của ngươi ta sẽ đích thân trở về lấy, ta hy vọng ngươi có thể đưa nó giữ gìn kỹ. Bất quá, nếu như ta cha sớm trở về, làm hắn biết được các ngươi như thế đối đãi con của hắn, ta cảm thấy, khả năng không cần đến ta động thủ. Long trần một phen, nhường Long gia lão tổ vừa sợ vừa giận, sắc mặt thay đổi mấy lần, hắn suy nghĩ trong lòng, toàn bộ bị Long trần nói ra. Ngay từ đầu hắn xác thực phẫn nộ, nhưng khi biết được 10 đại hỗn độn thần khí một trong càn khôn đỉnh, ngay tại Long gia dưới lòng đất bảo khố bên trong, một khắc này, tham niệm bạo phát, hắn chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là đem càn khôn đỉnh chiếm làm của riêng. Thậm chí, hắn có thể vì càn khôn đỉnh, liền Long nhà cũng không cần, cho nên, hắn đột thi sát thủ, đáng tiếc, hắn tính sai. Long trần vỗ vỗ trên người bụi đất, hơi sửa sang lại một chút rách dưới quần áo, để cho mình xem ra, một chút gọn gàng một số, ánh mắt của hắn nhìn về phía Long Thiên Nhị, Phượng Phỉ, Khương Vô Vọng, cùng Thiên Ti Đại Nhân, Long Thiên Tuyết bọn người. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chư vị, ngày khác giang hồ gặp lại, hy vọng chúng ta có thể đem rượu ngôn hoan, mà không phải xung đột vũ trang, cáo từ. Long Trần nói xong, thân ảnh nhanh chóng ảm đạm xuống. Trốn chỗ nào? Long gia lão tổ lại vội vừa giận, trường kiếm nơi tay, một kiếm đánh ra. Oanh! Hư không bị đánh xuyên một cái hang lớn bên trong không gian toái phiến bay múa, lộ ra đen kịt một màu thế giới, đen nhánh thế giới giống như ác ma miệng, điên cuồng thôn phệ lấy trong thiên địa tất cả. Vô số người kinh hô, ào ào lùi lại, sợ bị hắc động kia hút đi vào. Long gia lão tổ một kích khủng bố cùng cực, mọi người thấy được tam mạch thiên thánh khủng bố, đáng tiếc, mặc cho một kích này khủng bố đến đâu, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì càn khôn đỉnh đã mang theo Long Trần biến mất. Long gia lão tổ tức giận đến toàn thân phát run, thế nhưng là, lại không thể làm gì. Long Thiên Nhị nhìn lấy Long gia lão tổ, thản nhiên nói. Long gia đã xuống dốc, con lừa ngốc cũng có thể làm lão tổ. Ngươi nói cái gì? Long gia lão tổ nộ hống. Long Thiên Nhị mặt không thay đổi nói, ngu đến mức lỗ tai cũng mất linh sao. Ngươi! Long gia lão tổ giận dữ, trường kiếm chỉ Long Thiên Nhị. Long Thiên Nhị lạnh lùng thốt, ngươi giết không được Long Trần, cũng đồng dạng giết không được ta. Ngươi là Long gia lão tổ, nhưng là ở trước mặt ta, ngươi chẳng phải là cái gì, tự giải quyết cho tốt đi. Long Thiên Nhị nói xong, quay người hướng Thiên Hoàng bên ngoài đi đến. Thiên Ti đại nhân giật mình, Thiên Nhị, ngươi muốn làm gì đi? Dạng này gia tộc, ngu xuẩn như vậy thống trị, lưu tại nơi này có ý nghĩa gì đâu? Đi theo hắn cùng một chỗ biến ngu xuẩn a. Ta muốn đi đế hoàng thiên chỗ sâu, tìm kiếm cái khác Long gia truyền thừa. Long Thiên Nhị đáp lại một câu, sau đó cứ như vậy biến mất, lưu lại mọi người hoảng hốt đứng tại chỗ. Chương 5042, kết thúc. Long Thiên Nhị thân ảnh biến mất, Long gia các đệ tử trong mắt hoàn toàn u ám, Long gia gặp phải biến đổi lớn, ngày xưa phồn hoa giống như một giấc mộng, bây giờ cái này mỹ lệ tỉnh mộng, dường như hết thảy trước mắt, mới là hiện thực. Long Trần rời đi, cho Long gia lưu lại một vùng phế tích, may mắn còn có Long gia lão tổ tại, nếu như không có hắn, Thiên Hoang Long gia nhất định sẽ bị phụ cận mấy cái đại thế lực chiếm đoạt. Long Thiên Nhị cũng rời đi, tuy nhiên nàng thời điểm ra đi, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nhưng là ai nấy đều thấy được, nội tâm của nàng đối Long gia chán ghét. Một trận thịnh đại tinh anh thi đấu, lấy hai vị cổ đại thiên kiêu, bốn đại tộc trưởng cùng tất cả thiên mạch cường giả hủy diệt mà hạ màn kết cục, mọi người dường như đặt mình vào trong cơn ác mộng, hy vọng nhanh tỉnh lại. Đi thôi. Khương Vô Vọng phát ra một tiếng vô lực thở dài, đối Phượng Phỉ nói. Khương gia là bất hạnh, đồng thời cũng là may mắn, tối thiểu hắn còn sống, bây giờ suy nghĩ một chút, không khỏi một trận hoảng sợ. Bởi vì hắn có một việc che giấu Phượng Phỉ. Cái kia chính là Khương gia tộc trưởng đã từng bí mật đi tìm hắn, mịt mờ biểu thị, nhường hắn cùng một chỗ tiến vào lôi đài, cùng Diệp Triệu hai người cùng lúc làm sạch Long Trần. Hắn cuối cùng cự tuyệt, một mặt là bởi vì Phượng Phỉ cảnh cáo, một mặt khác hắn cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, nếu như hắn muốn giết ai, tuyệt đối sẽ không dùng âm mưu, càng sẽ không cùng người liên thủ. Thế mà cũng bởi vì niềm kiêu ngạo của hắn, cứu được hắn một mạng, đồng thời cũng vì Khương gia tương lai, chôn xuống một quả mỹ hảo hạt giống. Hắn cùng Phượng Phỉ liều mình đi cứu Long Trần đều nhìn ở trong mắt, phần nhân tình này, Long Trần nhất định sẽ nhớ kỹ, bọn họ không cầu Long Trần đem để báo đáp bọn họ, tối thiểu, tương lai Long Trần không sẽ bởi vì việc này mà trả thù Khương gia. Nhưng là Long gia, Diệp gia, Triệu gia liền không đồng dạng, Long Trần nói, Long gia lão tổ đầu người, hắn sau này sẽ đích thân tới lấy. Mà Diệp gia, Triệu gia Long Trần tuy nhiên chưa hẳn nhất định sẽ đến nhà báo thù, nhưng là nếu như cơ duyên xảo hợp, bị hắn gặp hai nhà này người. Cái kia không cần nghĩ, thuận tay liền sẽ xử lý bọn họ. Như thế xem ra, Khương gia tổn thất ngược lại là nhỏ nhất. Đương nhiên, cái này muốn nhờ vào Phượng Phỉ nhắc nhở, cùng Khương Vô Vọng tự thân cơ trí. Khương Vô Vọng cùng Phượng Phỉ mang theo Khương gia đệ tử rời đi. Trước khi đi vẫn không quên cùng Thiên Ti đại nhân lên tiếng chào. Trong mắt bọn họ, Thiên Ti đại nhân mới thật sự là trí tuệ hình cường giả. Đáng tiếc, chỉ có trí tuệ, không có thực quyền, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Khương Vô Vọng cùng Phượng Phỉ sau khi rời đi. Diệp gia cùng Triệu gia cũng không có chủ ý, Bất quá Long gia đã này tấm đức hạnh, còn chỉ nhìn bọn họ cho quyết định a. Nhìn lấy Long gia lão tổ kinh sợ gặp nhau bộ dáng, liền biết hắn hiện tại cũng mộng, ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thời giờ cho bọn hắn quyết định. Diệp gia cùng Triệu gia cường giả cũng đều hướng Long gia cáo từ, khi bọn hắn rời đi Long gia, nhớ tới lúc trước lúc mới tới, Long gia phong quang đến mức nào cường thịnh, phóng tầm mắt nhìn tới đều là danh sơn đại xuyên, quỳnh lâu ngọc vũ. Mà bây giờ, đập vào mắt chỗ, vết thương chảy rộng, Long Trần một kích kia, trực tiếp đem hơn phân nửa thiên hoang cho đánh phế đi, giữa thiên địa lưu lại lực phá hoại, không có cái thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, cũng sẽ không tiêu tán. Nói cách khác, cái này trăm ngàn năm bên trong, địa phương này đem không có một ngọn cỏ, pháp tắc không được đầy đủ, căn bản là không có cách tu luyện, càng không thể cư ngụ. Vừa nghĩ tới Long Trần, bất quá là giống như bọn hắn tu vi, lại có thể bằng sức một mình, tàn sát hết bốn đại thần tộc cao thủ mạnh nhất, một tay hủy đi Long gia vô số năm căn cơ, suy nghĩ một chút tự khiến người sợ hãi. Đồng thời, cũng có người trong lòng một trận hoảng sợ, bởi vì bọn hắn rất nhiều người đều đã từng trào phúng qua Long Trần, xem thường Long Trần. Hiện đang hồi tưởng lại đến, bọn họ là ngu xuẩn cỡ nào, dựa theo thực lực mà nói, bọn họ liền cho Long Trần sách giày cũng không xứng. Làm Phượng Phỉ cùng Long Vô Vọng đi vào thiên hoang biên giới, quay đầu nhìn về phía Long gia, nhịn không được cảm thán. Người nói đúng, tại Long Trần trước mặt, không ai có thể tự xưng thiên tài, chênh lệch quá xa. Phượng Phỉ nhìn về phía Khương Vô Vọng, phát hiện hắn giống như trong nháy mắt thương già hơn rất nhiều, ngày xưa trong mắt thần thái phi dương cũng biến mất không thấy. Phượng Phỉ nhất thời cười, kỳ thật mỗi người, ở trong thế giới của mình, đều là nhân vật chính, không cần thiết sự tình gì, đều nhất định muốn tranh giành, nhất định muốn thắng. Đổi cái góc độ nghĩ, cùng Diệp Lăng Tiêu, Triệu Kình Thiên, mà nói, chúng ta là không phải liền thắng đây. So sánh cái khác ba nhà, chúng ta Khương gia có phải hay không cũng coi như thắng đây. Thân là một cái quần chúng ta thưởng thức được một trận thịnh thế chưa từng có đại chiến. Đây chính là vài vạn năm đến, đều chưa hẳn sẽ xuất hiện phấn khích trong nháy mắt, bị chúng ta đuổi kịp, chúng ta là không phải cần phải may mắn đâu. Phượng Phỉ vô cùng có thể hiểu được Khương Vô Vọng tâm tình, bởi vì lúc trước, nàng cũng từng dạng này qua, bởi vì nàng từng theo Long Trần sánh vai qua, nàng là không cam lòng nhất tâm bị Long Trần hất ra. Nhưng là nàng hiện tại lĩnh ngộ một loại khác nhân sinh, từ đó sinh mệnh tràn đầy ánh nắng, không lại oán hận cùng phàn nàn, cũng sẽ không đố kỵ cùng bị đả kích, cho nên, tu vi của nàng mới sẽ như thế đột nhiên tăng mạnh. Khương Vô Vọng sững sờ, hắn cũng là cực kỳ thông minh người, một chút liền rõ ràng, lập tức cười, ngươi nói quá đúng, ta muốn ngươi học tập. Hắc hắc, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dạy ngươi như thế nào là một cái hợp cách quần chúng, bất quá, có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi có thể sùng bái Long Trần. Nhưng là phải gìn giữ một cái độ. Phượng Phỉ bỗng nhiên biến đến nghiêm túc lên. Làm sao? Khương Vô Vọng ngẩn ngơ. Phượng Phỉ bỗng nhiên nghịch ngợm cười nói. Có hai điểm. Một, Long Trần là ta thích nam nhân. Ngươi không thể cùng ta đoạt. Thứ hai, hắn không thích nam nhân. Khương Vô Vọng. Phượng Phỉ một trận yêu kiều cười. Cứ như vậy vung tay lên. Mang theo Khương gia tất cả cường giả. Trùng trùng điệp điệp rời đi. Bộ dáng kia dường như vừa mới đánh thắng một trận một dạng. Ông. Hư không vặn vẹo, Long Trần thân ảnh hiện lên, vừa mới hiện lên, Long Trần liền một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, dường như toàn thân máu đều bị rút khô đồng dạng. Tam mạch thiên thánh lực lượng, làm sao lại khủng bố như thế? Liền ngài đều không ngăn cản được. Long Trần một mặt vẻ kinh hãi. Trước đó, hắn trúng Long gia lão tổ một trưởng, tuy nhiên một trưởng kia bị càn khôn đỉnh ngăn trở, nhưng là vẫn như cũ có một tia lực lượng xâm nhập Long Trần thể nội. Vì không biểu hiện ra bản thân chật vật, Long Trần một mực dáng chống đỡ lấy, bây giờ rời đi Long gia, Long Trần rốt cuộc không chịu nổi, thể nội cùng hỏa thiêu một dạng kịch liệt đau nhức. Có ba cỗ lực lượng cuồng bạo, tại điên cuồng tàn phá bừa bãi, tựa hồ muốn Long Trần cho no bạo đồng dạng, Long Trần vốn đã thủng trăm ngàn lỗ thân thể, căn bản chịu không được dạng này dày vò. Không phải ta ngăn không được, mà là cố ý thả một tia tiến đến, một mặt là để ngươi minh bạch, tam mạch thiên thánh cùng song mạch thiên thánh chi ở giữa chênh lệch. Một mặt khác, ngươi tại Thiên Mệnh Thần Trì cùng Cửu Lê Tháp bên trong trợ giúp dưới, thực lực tăng lên quá nhanh, tuy nhiên Thần Trì cùng Cửu Lê Tháp đều là chí bảo, nhưng là như thế nhanh chóng tăng lên, cuối cùng sẽ lưu lại tỷ vết. Cái này ba cỗ thiên mạch chi lực, ta đã đem tinh thuần nhất bộ phận phong tại trong cơ thể của ngươi, hiện tại ta dạy cho ngươi vận chuyển khôn chi lực, lấy thân là lô, đem luyện hóa. Càn Khôn Đỉnh nói xong, đạo đạo thần quang rủ xuống, đem Long Trần hoàn toàn bao phủ trong đó. Chương 5043, Thôn Thiên Luyện Địa. Long Trần song trưởng kết ấn, quanh thân thần quang lưu chuyển, Càn Khôn Đỉnh lơ lửng tại Long Trần đỉnh đầu, xoay chậm chậm, đại đạo chi khí, đem Long Trần trùng điệp bao khỏa. Càn Khôn Đỉnh nói, thiên hạ đại đạo, trăm sông đổ về một biển, mặc kệ là luyện đan, vẫn là luyện thân, đến cuối cùng đều là giống nhau. Trước kia người thôn phệ đan dược, dùng chính là long tộc thôn thiên thực địa thần thông. Loại thần thông này tuy nhiên bá đạo, lại là một loại ăn tươi nuốt sống. Mới bút thú cát. Người đánh giấm. Càn Khôn Đỉnh nói như vậy, Long Cốt Tả Nguyệt nhất thời giận dữ. Tả Nguyệt. Long Trần một tiếng gào to, gia hỏa này hiện tại làm sao nhạy cảm như vậy, Càn Khôn Đỉnh bất quá là làm một cái phê bình, nó lập tức liền không cao hứng. Tựa hồ nghe ra Long Trần không cao hứng, Long Cốt Tả Nguyệt cũng không có tiếp tục lên tiếng, bất quá, hiển nhiên nó có chút không phục. Bởi vì Long Trần thôn thiên thực địa thần thông, là nó dạy, mà một chiêu này, cũng là hắc ám tà Long nhất tộc bất truyền chi bí, có người đối với nó một chiêu này khoa tay múa chân, nó đương nhiên không vui. Càn Khôn Đỉnh cũng không tức giận. Nó tiếp tục nói, thôn phệ cùng luyện hóa khác biệt, một khỏa thần tôn đan cùng một đống luyện chế thần tôn đan dược tài không giống nhau. Nếu như thôn phệ dược tài, lấy được hiệu quả có thể cùng đan dược một dạng, vậy liền căn bản không cần phí khí lực lớn như vậy đi luyện đan. Nghe được Càn Khôn Đỉnh nói như vậy, Long Trần âm thầm gật đầu, Long Cốt Tà Nguyệt tựa hồ cũng cảm thấy Càn Khôn Đỉnh nói đúng, không có tiến hành phản bác. Bởi vì ngươi lập tức liền muốn tiến giai bất hủ chi cảnh, tu luyện của ngươi phương thức, cần phải sửa đổi một chút, bất quá loại này sửa đổi là tại thôn thiên thực địa thần thông trên cơ sở tiến hành sửa đổi. Thân người cụ long huyết, lại tu luyện long thần luyện thể thuật, đây là một loại được trời ưu ái ưu thế. Trọng yếu nhất chính là, người đế huyết ấn đã bắt đầu có thức tỉnh dấu hiệu, như vậy ngươi đã có điều kiện tiến hành cải tạo. Càn Khôn Đỉnh nói, làm sao cái đổi pháp? Long Trần vội vàng hỏi, cũng là lấy thân là lô, lấy máu làm lửa, luyện hóa tất cả tiến nhập năng lượng trong cơ thể. Cái này năng lượng không đơn giản chỉ đan dược lực lượng, còn có xâm nhập ngươi năng lượng trong cơ thể. Càn Khôn Đỉnh nói, đây chính là ngài cố ý nhường Long gia lão tổ lực lượng tiến vào thân thể ta nguyên nhân. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ. Càn Khôn Đỉnh nói, đúng, đây là một loại khảo hạch, nếu như ngươi luyện đến không đúng, liền không cách nào luyện hóa cái này cường đại thiên mạch long khí. Nếu như có thể luyện hóa, liền mang ý nghĩa đại công có thành. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nghe ta tụng kinh, thân là lô, cố định lấy quan sát vạn vật, máu làm lửa, dung luyện vô hình lục hợp, xương vì củi. Càn Khôn Đỉnh thanh âm, tại Long Trần trong đầu quanh quẩn, theo nó tụng kinh, Càn Khôn Đỉnh trên từng nét phù văn sáng lên, Long Trần quanh thân Long Lân hiện lên, Càn Khôn Đỉnh trên người phù văn, hình chiếu tại Long Trần trên thân. Long Trần nhất thời cảm giác trong lồng ngực có một đám lửa dâng lên, tuy nhiên Long huyết chi lực, cơ hồ khô kiệt, nhưng khi nó bắt đầu thiêu đốt thời điểm, lại có khôi phục nhanh chóng dấu hiệu. Long Trần đầu tiên là lấy làm kinh hãi, về sau minh bạch, lúc này Long huyết chi lực, cũng không phải là phát ra bên ngoài, mà chính là đốt tại bên trong. Đây là một loại tu luyện cùng liệu thương kết hợp kỳ diệu pháp môn. Lấy thân là lô, lấy máu làm lửa, lấy xương vì củi, kinh mạch làm dẫn, trưởng khống tiết tấu thay thế linh hồn chi lực. Đây là một loại hoàn toàn mới luyện hóa phương thức, Long Trần chưa bao giờ tiếp xúc qua. Nhưng là Long Trần trong linh hồn, có đan đế trí nhớ gia trì, mặc dù là lần đầu tìm tòi, nhưng là tự thân đủ cường đại, lại thêm có Càn Khôn Đỉnh chỉ điểm, rất nhanh liền nắm giữ trong đó yêu quyết. Ong ong ong. Long Trần thể nội ba đám năng lượng đang không ngừng rung động, long huyết chi hỏa bắt đầu vây vây nhốt chúng nó, bọn họ ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, bắt đầu càng phát ra cường lực dãy ruộng. Bất quá, tại Càn Khôn Đỉnh trưởng khống dưới, lực lượng của bọn nó có hạn, rất nhanh Long Trần long huyết chi hỏa tạo thành một cái hơi mở đan lô. Cái kia đan lô ba chân hai lỗ, phía trên bị vảy màu đỏ ngòm bao trùm, nhìn qua cực kỳ đơn bạc, tại ba đầu long mạch trùng kích vào, càng không ngừng biến hình, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ đồng dạng. Bất quá, đừng nhìn nó rất mỏng, nhưng là dẻo dai cực mạnh, có lúc bị nó căng gấp mấy chục lần, thậm chí một chỗ nào đó bị một đầu long mạch xông ra một cái thật dài điểm lồi, nhưng thủy chung không phá. Coi như không tệ, nhanh như vậy liền nắm giữ tinh túy trong đó. Thì liền Càn Khôn Đỉnh cũng nhịn không được tán thán nói. Nó cái gọi là cải tạo, bất quá là một loại tư tưởng, tuy nhiên nó biết, khả thi rất mạnh, nhưng là muốn cải tạo một loại thần thông, trong đó độ khó là không cách nào tưởng tượng. Lại không nghĩ rằng, Long Trần vừa mới nghe xong nó lý niệm, liền lập tức dung hội quán thông, lúc này mới nửa canh giờ, liền đã ngưng tụ ra đan lô hình thức ban đầu. Nhìn lấy cái này hình thức ban đầu mềm dẻo độ, so Càn Khôn Đỉnh dự đoán còn tốt hơn, kể từ đó, Long Trần đã thành công một nửa. Ong ong ong. Theo thời gian chuyển rời, Long Trần thể nội đan lô bắt đầu ra dáng, tại ba cỗ lực lượng trùng kích vào, tuy nhiên còn đang biến hình, nhưng là đã không có trước đó khoa trương như vậy. Nhất làm cho Long Trần cảm thấy vui mừng chính là, cái kia đan lô dần dần cường đại, Long Trần rõ ràng có thể cảm giác được, cái kia ba đầu long mạch đang trùng kích đan lô lúc, trên người năng lượng bị đan lô chậm rãi hấp thu, trở thành lớn mạnh đan lô chất dinh dưỡng. Sau ba canh giờ, Long Trần đan lô đã hoàn toàn thành hình, nó đã càng phát ra kiên cố, ba đầu long mạch ở trong đó, đã bắt đầu biến đến hữu khí vô lực. Ông, nửa canh giờ về sau, đan lô run lên bần bật, tất cả long mạch chi lực trong nháy mắt hòa tan. Ngay sau đó đan lô run lên dốc hết ra, Long Trần nhất thời cảm thấy, một cỗ chưa bao giờ cảm nhận được tinh thuần năng lượng, trong nháy mắt tràn vào toàn thân, hạ đến suối tuôn, trên thông bách hội. Một khắc này, Long Trần nguyên bản cơ hồ muốn phân mảnh thân thể, trong nháy mắt tốt 7-8 phần. Trước đó Long Trần liền đã đạt tới thần tôn đại viên mãn, mà lúc này, Long Trần lại cảm thấy, lúc này so khi đó viên mãn, càng thêm viên mãn. Mạnh như vậy, Long Trần trong lòng cuồng loạn, Càn Khôn Đỉnh dạy hắn một chiêu này, cũng quá mạnh đi, lấy hắn trước đó cái kia khủng bố thương thế, cho dù có hỗn độn không gian giúp đỡ, muốn khôi phục, cũng muốn mấy ngày mới được, bây giờ trong nháy mắt khôi phục, quả thực không thể tin được. Tại thái cổ thời đại, đại đa số chính thống đan tu, đều sẽ có hai lô, một cái là bên ngoài lô, một cái là nội lô, bên ngoài lô luyện đan, nội lô luyện thân. Đáng tiếc, loại tu luyện này phương thức bởi vì một người vẫn lạc, mà bắt đầu dần dần biến mất. Càn Khôn Đỉnh hơi xúc động địa đạo. Long Trần lại cũng không hề để ý Càn Khôn Đỉnh cảm khái, mà chính là nhìn lấy trong đan điền cái viên kia đan lô. Theo Long Trần tâm ý khẽ động, cái kia đan lô trong nháy mắt hóa thành hàng tỷ phù văn, dung nhập Long Trần long huyết bên trong. Ông! Làm đan lô biến mất, Long Trần ngạc nhiên phát hiện, chính mình long huyết chi lực vậy mà trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa. Nói cách khác, hắn có thể lần nữa thi triển thập tự diệt thần. Long Trần hưng phấn đến kém chút kêu đi ra. Một chiêu này là theo Long tộc thôn thiên thực địa thần thông bên trong cải tạo, người có thể xưng nó là thôn thiên luyện địa thần thông. Càn Khôn Đỉnh nói. Cái tên này, ân, cũng không tệ lắm. Nghe được Càn Khôn Đỉnh nói như vậy, Long Cốt Tà Nguyệt cuối cùng mở miệng, tựa hồ, nó đối danh tự rất hài lòng, rốt cuộc chỉ sửa lại một chữ, nó có thể tiếp nhận. Hắc hắc, vậy cũng không cần tu chỉnh, trực tiếp xuất phát, mục tiêu Phạm Thiên Đan Cốc. Long Trần cười hắc hắc, nhất thời hăng hái, ý chí chiến đấu sục sôi. Chương 5044, Tử Điện Thần Hoàng. Phạm Thiên Đan Cốc, một cái vang vọng đế hoàng thiên tên, nhưng phàm là người tu hành, bất luận là cái nào một chủng tộc, không ai không biết nó. Đế hoàng thiên tuy nhiên rộng lớn vô biên, nhưng là đại bộ phận đều là sinh mệnh cấm khu, người tu hành nhóm có thể hoạt động khu vực cũng không lớn. Mà sản vật phong phú, linh khí sung túc địa phương, đều là các đại thế lực vùng giao tranh, tỉ như Long Gia Thiên Hoang Vực, Long Gia có thể thủ ở nơi này, cũng là trải qua vô số huyết chiến mới bảo vệ lưu lại. Thế mà Thiên Hoang Vực mặc dù lớn, nhưng là bởi vì tiếp giáp Ác Ma Chi Hải, sinh tồn hoàn cảnh cũng không tính ưu việt, chỉ có như vậy một cái khu vực, đều sẽ bị vô số thế lực chỗ nhớ thương. Nhưng là tại Đế Hoàng Thiên, có một khu vực, sản vật kinh người, mỏ quặng vô tận, linh khí sung túc, nhưng vẫn không người dám nhúng chàm. Cái kia chính là Phạm Thiên Bát Vực, cái gọi là Phạm Thiên Bát Vực, cũng là Phạm Thiên Đan Cốc nắm trong tay 8 đại khu vực, mỗi một cái khu vực, đều muốn so Thiên Hoang Vực lớn hơn mấy lần. Có thể nói, Phạm Thiên Bát Vực là toàn bộ Đế Hoàng Thiên bên trong, nhân tộc chỗ khu vực tốt nhất bản khối, cũng được vinh dự Đế Hoàng Thiên hạch tâm. Mà tại Phạm Thiên Bát Vực bên trong, còn có hai cái vực cực kỳ đặc thù, một cái là Phạm Thiên Vực, một cái là Thiên Dạ Vực, hai cái này vực là lấy thần tôn Đại Phạm Thiên cùng thần tôn Lạc Thiên Dạ mệnh danh. Phạm Thiên Bát Vực, cái khác lục vực là cho phép ngoại nhân ra vào, nhưng là Phạm Thiên Vực cùng Thiên Dạ Vực chỉ cho phép hai người bọn họ thành tín nhất tín đồ mới có thể ra vào. Thậm chí phổ thông tín đồ đều không có tư cách tiến vào. Mà Thiên Hỏa Ma Vực lại không phải bát vực bên trong một cái, mà chính là bát vực bên trong Hàn Thiên Vực nội là một mảnh hỏa diễm thế giới. Long Trần một đường lên càng không ngừng nghe ngóng thăm dò, biết được Hàn Thiên Vực vị trí, một đường hướng Hàn Thiên Vực bay đi. Rốt cuộc muốn làm sao trà trộn vào đi tốt đâu. Long Trần chạy như bay trên đường, vẫn còn đang suy tư vấn đề này. Hắn vừa mới xử lý Phạm Thiên Đan Cốc nhiều cường giả như vậy, tuy nhiên tin tức chưa hẳn có thể truyền đi. Nhưng là Phạm Thiên Đan Cốc khẳng định biết, những người này đều đã chết. Nếu như, hắn liền như vậy nghênh ngang đi Đan Cốc, bị nhận ra xác suất là phi thường cao, mà lại, đối phương khả năng cũng sẽ phòng bị hắn. Tuy nhiên hắn nhường Tần Phong trở lại hồi thư viện về sau, tìm người giả mạo hắn, tạo nên hắn đã trở về Lăng Tiêu thư viện giả tượng. Nhưng là Tần Phong lúc này ở trở về Lăng Tiêu thư viện trên đường, bọn họ nhiều người, hành động nhất định không nhanh được. Nếu như hắn đều đến Hàn Thiên Vực, bên kia tin tức vẫn còn không có truyền tới. Vậy cái này mưu kế liền không làm được gì. Ầm ầm. Long Trần lấy phi chu tiến lên, bỗng nhiên hư không oanh minh, một cỗ cường đại khí lưu gào thét mà qua, đem hắn phi chu mang đến quay cùng một hồi, kém chút không có đụng trên núi cao. Long Trần không khỏi giận dữ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc so với hắn phi chu lớn hơn gấp mấy trăm lần chiến hạm, gào thét mà qua, trên chiến hạm còn truyền đến từng trận tiếng cười. Hiển nhiên, đối phương là cố ý, cũng là muốn nhìn Long Trần bộ dáng chật vật. Long Trần nhìn cái kia to lớn trên chiến hạm, vậy mà vẽ lấy một cái to lớn thương ưng, cũng theo cái kia trên chiến hạm cảm nhận được yêu tộc khí huyết. Long Trần đột nhiên minh bạch, cảm tình nhóm người này, cũng là chạy tới Hàn Thiên Vực, cần phải cùng mục đích của hắn là giống nhau, đều là Thiên Hỏa Ma Vực. Quên, Phạm Thiên Đan Cốc thế lực to lớn, tín đồ của bọn hắn cơ hồ hàm cái mỗi cái chủng tộc, vậy lần này Thiên Hỏa Ma Vực, chỉ sợ ghê gớm a. Long Trần bỗng nhiên trong lòng run lên, trong lúc nhất thời vậy mà quên muốn thu thập bọn họ. Không đúng, càng nhiều người, chẳng phải là càng dễ dàng trà trộn vào đi. Cái kia còn sợ cọng lông a. Long Trần nghĩ đến đây, nhất thời an tâm. Chính như Long Trần chỗ liệu nghĩ như vậy, theo hắn chạy như bay, vô số chiến xa, phi chu gào thét mà qua, một cái tiếp theo một cái vượt qua hắn. Cùng những cái kia đại gia hỏa so sánh, Long Trần chiếc này chỉ có thể chứa đựng 100 người phi chu, thoạt nhìn là như vậy keo kiệt. Mà lại, Long Trần tốc độ không nhanh, cứ như vậy càng không ngừng bị siêu việt. Bất quá, Long Trần cũng không nóng nảy, hắn chuẩn bị nhìn xem tình thế, nghiên cứu một chút, chuẩn bị lựa chọn một cái phương thức tốt nhất, trà trộn vào đi. Đoán chừng, Mặc Niệm gia hỏa này cũng nên động thân, không biết hắn sẽ làm sao trà trộn vào đi. Long Trần trong lòng tràn ngập tò mò. Bất quá, lấy hắn đối Mặc Niệm lý giải, phương diện này hắn am hiểu nhất, tuyệt đối có thể dễ dàng lừa dối vượt qua kiểm tra. Long Trần trong tay một thanh sẻng sắt xuất hiện, Long Trần lại nhìn kỹ một lần, ngoại trừ câu kia kẻ giết người, Mặc ra, mấy chữ bên ngoài, cũng chỉ có một phách lối vẻ mặt vui cười, về sau liền không còn có cái gì nữa. Nói cách khác, Mặc Niệm cũng không biết hắn thanh này tín vật sẽ rơi vào Long Trần trong tay, nếu không, hắn nhất định sẽ cho Long Trần lưu lại một chút mịt mờ tin tức. Cái cây sảnh này tự ứng cái kia tại Phạm Thiên Đan Cốc, trong tay có thời gian nhất định, điều này nói rõ, cùng Long Trần sau khi tách ra, gia hỏa này vẫn không có ổn định qua. Người đều nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, mà Mặc Niệm báo thù, từ sáng sớm đến tối, vừa nghĩ tới Hình Vô Cương chết, Long Trần liền hận ý dâng lên. Lần này, nhất định muốn cùng bọn hắn thật tốt rõ ràng tính một chút, coi như nhào lộn bọn họ, tối thiểu cũng muốn Phạm Thiên Đan Cốc trả giá đắt. Rầm rầm rầm. Càng ngày càng nhiều tiếng oanh minh vang lên, những chiến hạm này phi chu, tựa hồ cố ý đang khoe khoang đồng dạng, đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, đồng thời đem tiếng xe gió mở tối đa. Mỗi một tàu chiến hạm bay qua, tiếng xe gió đều sẽ ở trong thiên địa lưu lại vô tận hồi âm, hư không sẽ lưu lại một đầu thật dài vết cắt, thật lâu không cách nào khép lại. Cơ hồ mỗi một tàu chiến hạm đều là như thế, bọn họ tựa hồ tại dùng loại phương thức này tuyên cáo thực lực của mình, lấy kiêu ngạo nhất tư thái chạy như bay. Đây đều là không chết qua a. Long Trần nhìn lấy bọn hắn phi chu chiến hạm gào thét mà qua, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Nếu có người cố ý muốn hại bọn họ, giống hạ thần cấp bậc kia, ở trong hư không bố trí một đạo siêu cường kết giới, lấy tốc độ của bọn hắn, căn bản không kịp phản ứng, liền đâm đầu vào đi. Cái kia to lớn trùng kích lực có thể trực tiếp đem chiến hạm đụng thành bụi phấn, liền xem như thiên mệnh chi tử cấp cường giả, bất ngờ không đề phòng, cũng phải bị trọng thương, thiên mệnh chi tử trở xuống, cơ hồ không có sống khả năng. Đây là cái gì? Đây chính là Thái Bình cơm ăn quá nhiều, muốn tìm kiếm một chút kích thích, bắt đầu nhiều kiểu làm chết rồi. Bất quá, đan cốc lần này Thiên Hỏa Ma Vực mở ra, cũng coi là một lần siêu cấp thịnh hội, hội tụ không biết bao nhiêu ngày kiêu quái vật. Có thể được xưng là thiên kiêu quái vật, cơ bản đều là cực kỳ cao ngạo tồn tại, có dạng này thịnh hội, nếu như không biểu hiện một chút chính mình, chẳng phải là người tài giỏi không được trọng dụng rồi. Lệ, đột nhiên một tiếng chấn thiên chim hót vang lên, Long Trần cảm giác toàn bộ trời cũng tối lại, tiếp lấy nhìn đến một cái che khuất bầu trời chim to bay ngang qua bầu trời, kịch liệt cương phong thổi đến Long Trần phi chu quay cùng một hồi, kém chút không kiểm soát. Đây là... Làm Long Trần thấy rõ ràng cái kia che trời thân ảnh lúc, không khỏi một tràng thốt lên, Tử Điện Thần Hoàng. Tử Điện Thần Hoàng, hỗn độn thời đại hung cầm, thể nội chảy xuôi theo hỗn độn huyết mạch. Trước kia, thứ này vẻn vẹn tồn tại ở trong thần thoại, không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp được. Long Trần nhìn lấy Tử Điện Thần Hoàng bóng lưng, trong bất chi bất giác, ngụm nước đều chảy xuống, cái này có thể là đồ tốt à? Ông... Ngay tại Long Trần nhìn lấy Tử Điện Thần Hoàng bóng lưng thời điểm, bỗng nhiên Long Trần phi chu run lên, ngay sau đó một cái quái vật khổng lồ, cứ như vậy hướng Long Trần đánh tới. Muốn chết! Long Trần giận dữ. Chương 5045, không có mắt. Nhưng Long Trần chấn nộ là, một chiếc to lớn chiến hạm, vậy mà dường như không nhìn thấy Long Trần phi chu đồng dạng, cứ như vậy hung hăng hướng hắn đánh tới. Tuy nhiên trước đó, có phi chu vượt qua hắn, dùng khí lãng cố ý va chạm hắn, nhưng là Long Trần không muốn bại lộ thân phận, đều nhịn xuống. Mà chiếc chiến hạm này, trực tiếp mãnh liệt đụng tới, hiển nhiên là muốn trực tiếp đụng chết Long Trần. Một khắc này, Long Trần rốt cục nhịn không được. Huyết chi hãn thập tự diệt thần. Long Trần trước tiên xông ra phi chu, đồng thời một tiếng gào to, trong lòng bàn tay, 7 màu chữ thập lưu chuyển, một trưởng vỗ hướng cái kia chiến hạm khổng lồ. Phanh! Ngay tại Long Trần bay ra phi chu trong nháy mắt, Phi Chu liền bị cái kia chiến hạm khổng lồ đụng nát, mà cùng lúc đó, Long Trần bàn tay cũng rắn rắn chắc chắc khắc ở cái kia cự hạm phía trên. Oanh! Phẫn nộ phía dưới, Long Trần thất thải chí tôn huyết chi lực, không có một chút cất giữ toàn bộ bị dẫn đốt, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cái kia chiến hạm hộ hạm đại trận trước tiên bị đánh nát, ngay sau đó toàn bộ chiến hạm bị Long Trần một trường xé nát. Long Trần trên hư không, cố định bất động, vững như tảng đá, cái kia phá nát chiến hạm, nhưng bởi vì to lớn quán tính, xông về trước ra mấy vạn dặm, giống như pháo hoa đồng dạng tản ra. Tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn, vô tận máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, bổ sung ma khí huyết tinh chi khí, đập vào mặt. Nguyên lai, chiến hạm này chi chủ, là một đám đến từ ma tộc cường giả, chân có mấy vạn người nhiều, ma tộc, vốn là bạo ngược thành tính. Bọn họ một đường chạy như bay, cực kỳ phách lối, nhưng là ngay tại vừa mới, bị một đầu tử điện thần hoàng nhẹ nhõm siêu việt, nhất thời tâm lý khó chịu, mắt thấy phía trước có một chiếc nho nhỏ phi chu tại lắc lư, nhất thời đem lửa giận phát tiết vào Long Trần trên thân. Bọn họ lại không nghĩ rằng, cái này nho nhỏ phi chu bên trong, lại ở một vị tử thần, Long Trần một trường sau đó, chiến hạm sụp đổ, vô số người bị tại chỗ đánh chết. Chỉ có 10 cái thiên mạch cấp thiên thánh cường giả, cùng 8 cái thiên mệnh chi tử sống tiếp được, mắt thấy chiến hạm bị hủy diệt, chúng đệ tử bị giết, cái kia ma tộc các cường giả vừa sợ vừa giận. Lúc này, liền thể hiện ra ma tộc cường giả bưu hãn, bọn họ cũng không nói chuyện, càng không hỏi thăm, ao ao móc ra binh khí, hướng Long Trần đánh tới, vừa ra tay đều là toàn lực bạo phát. Phốc phốc phốc, Long cốt tà nguyệt chém ngang, một đám thiên mệnh chi tử cùng thiên mạch cấp thiên thánh, liền người mang binh khí bị chém đứt, bọn họ cái gọi là thần binh, tại Long cốt tà nguyệt trước mặt, liền cùng cà rốt cải trắng đồng dạng, không chịu nổi một kích. Nguyên lai, tại Long ra một trận chiến, Long cốt tà nguyệt thôn phệ rất nhiều huyết hồn chi lực, thân đao của nó càng phát đen nhánh. Mà cái kia trong đen nhánh thân đao, vô số phù văn chính đang thức tỉnh, cùng càn khôn đỉnh khác biệt, càn khôn đỉnh phù văn sau khi thức tỉnh, thân thể của nó sẽ càng phát ra ánh sáng. Mà Long cốt tà nguyệt thức tỉnh, thân thể của nó sẽ càng phát ra biến đen, từng đạo hắc khí quấn quanh bên trong, những kia thiên thánh thần binh, ào ào bị chém đứt, tàn chi đoạn thể, bay múa đầy trời, tràng diện huyết tinh cùng cực. Long Trần đều bị Long cốt tà nguyệt sắc bén chi lực giật nảy mình, lúc này nó, đi theo Long ra lúc so sánh, đã có một trời một vực, có nó nơi tay, Long Trần như hổ thêm cánh, thậm chí không cần thi triển khai thiên, liền giết đến đối phương hoa rơi nước chảy. Mau trốn! Một cái song mạch thiên thánh cấp ma tộc cường giả thấy thế không ổn, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Long Trần vọt tới, muốn cho đồng tộc tranh thủ đào tẩu thời gian. Phốc! Đáng tiếc, hắn đánh giá quá cao thực lực của mình, liền người mang binh khí, bị Long Trần một đao chảm thành hai đoạn. Mà Long Trần thân như quỷ mị, đuổi kịp mấy đầu xa lưới chi cá, lanh lợi, toàn bộ đánh giết, những người này ở đây Long Trần trước mặt, căn bản không có một tia sức hoàn thủ. Một đám cặn bã, dũng khí của các ngươi đến cùng là từ đâu tới? Long Trần lửa giận trong lòng lúc này mới đánh tan. Bọn này ma tộc, cũng không biết là cái nào một chủng tộc, thực lực này liền 4 đại thần tộc đều kém xa tít tắp, lại có dũng khí muốn đụng chết hắn. Không được, không thể thấp như vậy điều, không phải vậy ai cũng muốn dẫm ta một cước, hiện tại ta còn dám ra tay. Đến lúc đó đến Hàn Thiên Vực, có thể liền không thể tùy tiện xuất thủ, nếu không khẳng định sẽ gây nên Phạm Thiên Đan Cốc chú ý, ta được ngụy trang một chút mới được. Long Trần tự nhủ, tại giới tu hành, có lúc thật không thể quá vô danh. Nếu không, tổng có một ít không sợ chết sẽ tới dẫm ngươi, đám người này chuyên môn khi dễ nhỏ yếu, lấy giết chóc người khác làm vui. Long Trần ca ca, muốn không ngươi ngụy trang thành một cái hỏa tu đi, ta đem thiên phượng vũ y cởi ra cho ngươi mặc trên, phong cách của ngươi khí chất lập tức liền thay đổi, ta tin tưởng liền xem như người quen, đều rất khó nhận ra khí tức của ngươi. Hỏa Linh Nhi đề nghị, ta mặc thiên phượng vũ y. Long Trần kìm lòng không được dùng mình một cái, ta một cái đại lão gia, mặc một nữ nhân y phục. Ta có biến thái như vậy à? Người quen đều nhận không ra ta. Cái kia là người quen đều sẽ làm bộ không biết ta đi. Long Trần không còn gì để nói, quả quyết cự tuyệt. Long Trần ca ca, muốn không ngươi ngụy trang thành lôi tu, lực lượng của ta hoàn toàn có thể che giấu khí tức của ngươi cùng dung mạo. Lôi Linh Nhi nói, không được, ngươi lôi đình chi lực thiên kiếp khí tức quá nặng, trên cái thế giới này không có một cái nào lôi tu nắm giữ loại khí tức này, quá để người chú ý. Mặt khác, vừa mới qua đi cái kia ra hỏa là tử điện thần hoàng, ngươi cảm ứng được nó không? Ngươi có ý kiến gì hay không? Long Trần hỏi. Ta? Hì hì, đương nhiên là có. Lôi Linh Nhi tuy nhiên không biết tử điện thần hoàng lai lịch, nhưng là từ trên người của nó, Lôi Linh Nhi lại cảm nhận được áp lực kinh khủng, đó là một cái khó lường tồn tại. Lôi Linh Nhi đi theo Long Trần lâu như vậy, tự nhiên biết Long Trần đang suy nghĩ gì, chỉ bất quá, Lôi Linh Nhi tình cảm phương thức biểu đạt, đối lập hàm xúc rất nhiều. không giống Hỏa Linh Nhi như thế, muốn cái gì nói thẳng, nàng là nội tâm rất muốn, lại chịu đựng không nói. Long Trần cười hắc hắc nói, cho nên, ta không thể dùng lực lượng của ngươi ngụy trang, vạn nhất tại Hàn Thiên Vực cùng nó đối lên, gia hỏa này khẳng định muốn thôn phệ lực lượng của ngươi, dạng này ta liền không thể không cùng nó động thủ. Tuy nhiên không biết thực lực của nó như thế nào, nhưng là ta có thể tại trên người của nó, cảm nhận được áp lực cường đại, nói rõ gia hỏa này thực lực, tại phía xa Triệu Kình Thiên cùng Diệp Lăng Tiêu phía trên, thậm chí có thể sánh vai Long Thiên Nhị. Tại địa phương khác, ta tự nhiên không sợ nó, nhưng là ta sợ bại lộ thân phận, cho nên, tiến vào Thiên Hỏa Ma Vực trước đó, ta vẫn là đến điệu thấp một số mới được, nhưng là lại không thể quá vô danh, không phải vậy sẽ có quá nhiều không có mắt người đến quấy rầy ta. Nghe được Long Trần nói như vậy, Lôi Linh Nhi nhất thời hưng phấn không thôi, nguyên lai Long Trần đã đang vì nàng nghĩ đến. Lôi Linh Nhi đi qua thần trì tẩy lễ về sau, đã có thể tự mình tu luyện, mặc kệ là tại hỗn độn không gian bên trong, vẫn là tại thế giới bên ngoài, nàng đều có thể tu hành, nàng đã là một tên thiên mệnh chi tử. Nhưng là trở thành thiên mệnh chi tử về sau, Lôi Linh Nhi phát hiện, chính mình lớn nhất khiếm khuyết, không phải tự thân lực lượng, mà chính là cường đại thần thông. Điểm này, Long Trần cũng đã sớm nhìn ra, nhưng là bởi vì không có giải quyết chi pháp, Long Trần cũng liền không nói ra, miễn cho Lôi Linh Nhi gia tăng lo nghĩ. Nhưng là hôm nay gặp Tử Điện Thần Hoàng, Long Trần nhất thời tới chủ ý, nói cái gì cũng muốn từ trên người nó làm điểm dưới bảo bối đến, quản nó vui hay không vui đây. Suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng Long Trần quyết định lấy hỏa tu thân phận biểu diễn, mà hỏa diễm, liền tuyển Thái Dương Chi Hỏa uy áp mạnh nhất, có thể hoảng sợ chạy một số hạng giá áo túi cơm, bình thường người tùy tiện không dám trêu chọc hắn. Ông, Long Trần sau lưng một đối với hỏa diễm cánh chim xuất hiện, trên mặt hiện ra hỏa diễm mặt nạ, chân đạp một đám lửa trường kiếm, cứ như vậy ngự kiếm bay đi. Chương 5046, Tham Lam. Ầm ầm. Hỏa diễm chi kiếm tiếng xe gió, giống như sấm sét, Long Trần chân đạp phi kiếm, ngự không mà đi, sau lưng kéo lấy hai đầu thật dài hỏa diễm cánh chim, xem ra tốt không phong cách. Ngọn lửa cuồng bạo ba động, nhường vô số người vì thế mà choáng váng, làm Long Trần thay đổi thân này trang phục. Nhất thời không có người nào dám ở đỉnh đầu của hắn chạy như bay mà qua. Dù cho có người ngại Long Trần tốc độ chậm, cũng chỉ có thể lượn quanh siêu việt hơn xa, để tránh mạo phạm đến Long Trần, bởi vì người tu hành đều biết, hỏa thuộc tính người tu hành tính khí bình thường đều là cực kỳ nóng nảy, dính hỏa liền lấy, đụng một cái liền nổ, không ai nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Kể từ đó, Long Trần nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm nhiều, có lúc tại trong giới tu hành, muốn giảm bớt phiền phức, còn thật không thể quá mức điệu thấp. Rốt cuộc mắt chó coi thường người khác ra hỏa nhiều lắm. Long Trần cứ như vậy một đường chạy như bay, đi qua thành trì về sau, xếp hàng lấy truyền tống trận, không thể không nói, đan cốc thực lực quá mạnh. Ở chỗ này, tất cả tiến về Hàn Thiên Vực phương hướng truyền tống trận đều là miễn phí mở ra, hết thảy phí dụng đều từ đan cốc lật tẩy, thậm chí tại truyền tống trận biên giới, còn trẻ tuổi có đan cốc đệ tử, dâng lên nước trà, bánh ngọt, cung cấp đi ngang qua cường giả phẩm giám. Những thứ này đan cốc đệ tử nguyên một đám xem ra cực kỳ tuổi trẻ, nhưng là thực lực lại phi thường cường hãn, mặt ngoài khách khí, nhưng khi có người đi cảm ứng bọn họ uy áp, có thể theo trên người của bọn hắn, cảm nhận được áp lực cường đại. Một cái cửu tinh thiên mệnh giả cấp đan cốc đệ tử, cũng có thể làm cho nửa bước thiên mệnh chi tử cảm thấy áp lực to lớn, cái này khiến vô số cường giả trong lòng lẫm liệt. Long Trần thấy cảnh này, đầu tiên là sững sờ, đan cốc cái gì thời điểm biến đến biết điều như vậy, nhưng là từ những cái kia đan cốc đệ tử con người chỗ sâu lạnh lùng, hắn hiểu được. Cảm tình những đệ tử này là vì triển lãm đan cốc nhiệt tình hiếu khách, mới ở chỗ này ra vẻ một bộ điệu thấp hiền hòa bộ dáng. Long Trần liếc một chút cũng có thể thấy được, những thứ này đan cốc đệ tử chân thực chiến lực đều rất mạnh, tuyệt đối không phải phổ thông tu luyện giả, là chân chính đi lên chiến trường, trải qua giết chóc tẩy lễ sau cường giả. Tại Long Gia Tinh Anh thi đấu trên, Long Trần liền không có nhìn thấy một cái cường giả chân chính, bao quát Long Thiên Nhị ở bên trong, đều không phải là trên chiến trường giết ra tới Tinh Anh. Tuy nhiên có cá biệt người thực lực cường đại, chiến đấu kinh nghiệm cũng rất phong phú, nhưng lại cuối cùng thiếu đi loại kia sinh tử tồn vong ma luyện sau tàn nhẫn cùng, quả cảm. Long Thiên Nhị thực lực là không thể nói, Long Trần cũng không hiểu rõ nàng, nhưng là Long Trần tin tưởng, cho dù là tại cổ đại, Long Gia cũng là đem nàng coi là tương lai người kế nhiệm bồi dưỡng, tuyệt đối không cho phép nàng có bất kỳ nguy hiểm nào. Triệu Kình Thiên, Diệp Lăng Tiêu, Khương Vô Vọng bọn người cũng giống như vậy, thực lực bọn hắn cường đại, lại không cách nào thể hiện ra hắn thực lực này. Cần phải có lực sát thương. Nhưng là trước mắt những thứ này đan cốc đệ tử, lại là chân chân chính chính đi lên chiến trường, trải qua qua vô số huyết tinh giết chóc sau tồn tại. Nếu không, ánh mắt của bọn hắn không sẽ sắc bén như thế. Tuy nhiên bọn họ tận lực ẩn tàng phong mang, nhưng là vẫn như cũ cho người ta giấu kiếm tại vỏ cảm giác. Đương nhiên, bọn họ cùng Long Huyết quân đoàn so sánh, còn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách, nhưng là cùng Long gia các đệ tử so sánh, lại muốn mạnh hơn nhiều lắm. Phạm Thiên Đan Cốc lấy thái độ khiêm nhường đến hấp dẫn người, nhưng là nếu có người dám đối Đan Cốc đệ tử vô lễ, cái kia liền bị lừa. Long Trần liền thấy một cái yêu tộc cường giả, thừa dịp Đan Cốc nữ đệ tử đưa trà thời điểm, len lén sờ soạng một chút tay của đối phương. Kết quả nữ đệ tử kia trở mặt tại chỗ, một kiếm đem người kia chém thành hai khúc, người kia là một cái cửu tinh thiên mệnh giả, bị một kiếm chạm về sau, thân thể trong nháy mắt bị khủng bố nhiệt độ cao đốt thành hư vô, một kích kia, liền thiên mệnh chi tử đều vì đó động dung. Một kiếm giết người về sau, nữ đệ tử kia lại thay đổi một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng, tiếp tục bưng trà, tốt như cái gì đều không phát sinh một dạng. Long Trần bĩu môi, trên đời quỷ kế ngàn ngàn vạn, chỉ có sáo lộ lưu nhân tâm, Phạm Thiên Đan Cốc đây là ân uy cùng làm, một phương diện phô bày nhiệt tình của mình hiếu khách, một mặt khác cũng phô bày chính mình không cho khiêu khích uy nghiêm. Trước cấp mọi người lưu lại như thế một cái ấn tượng, sau đó tiến vào Hàn Thiên Vực, liền tương đối dễ dàng quản lý một số, miễn cho có chút ra hỏa, không biết trời cao đất rộng, đến Phạm Thiên Đan Cốc trên địa bàn gây chuyện thị phi. Rốt cuộc cái này Thiên Hỏa Ma Vực, thuộc về Phạm Thiên Đan Cốc, ở chỗ này, liền muốn thủ Phạm Thiên Đan Cốc quy củ, không thể làm loạn. Long Trần xếp hàng lúc, mấy cái kia Phạm Thiên Đan Cốc đệ tử nhìn đến Long Trần lúc, không khỏi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hiển nhiên, cùng là đùa lừa, bọn họ nhận ra Long Trần ngọn lửa trên người. Thái Dương Chi Hỏa, luyện đan người như thế nào lại không biết. Tuy nhiên Long Trần Thái Dương Chi Hỏa, chỉ có Thái Dương ba động, lại không có linh hồn, cũng không phải là chính thức Thiên Hỏa bảng trên Thái Dương Chi Hỏa. Nếu như chính xác giải thích, Long Trần Thái Dương Chi Hỏa, cần phải chỉ có thể coi là Thái Dương Chi Hỏa hạt giống. Tuy nhiên Long Trần tận lực nhường hỏa linh nhi khống chế ba động, đem lực lượng áp chế ở khoảng 3/10, nhưng là vẫn như cũ đưa tới Đan Cốc các đệ tử thèm nhỏ dãi. Tuy nhiên bọn họ mặt ngoài một bộ bình tĩnh bộ dáng, nhưng là Long Trần theo trong ánh mắt của bọn hắn, thấy được tham lam cùng đố kỵ, nơi này chính là nhiều người, nếu như ít người, Long Trần đoán chừng bọn họ sẽ động thủ giết người, cướp đoạt Thái Dương Chi Hỏa. Vị bằng hữu này, ngươi một thân hỏa diễm chi lực tinh thuần cùng cực. Nếu như có thể thêm vào ta Phạm Thiên Đan Cốc, có danh sư chỉ điểm, càng có thần tôn dẫn đường, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Một cái Đan Cốc nữ đệ tử nhịn không được tiến lên, thử dò xét nói. Nàng trong lời nói có lôi kéo Long Trần tiến vào Phạm Thiên Đan Cốc ý tứ, nhưng theo ánh mắt của nàng xem ra, tư tưởng của nàng chỉ sợ không có đơn thuần như vậy. Nếu như Long Trần tâm động, nàng nhất định sẽ vì Long Trần xe chỉ luồn kim, sau đó bị lừa đến một chỗ, bí mật xử lý cũng khó nói. Long Trần trên mặt hỏa diễm phù văn lưu chuyển, nhìn qua tựa như là trời sinh phù văn, che khuất mặt mũi của hắn, làm cho không người nào có thể thông qua mặt, nhận ra hắn hình dạng. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, vẫn là thôi đi, lấy các ngươi như lang như hổ ánh mắt, ta sợ còn không có tiến vào Đan Cốc, liền bị các ngươi ăn. Ngươi! Nữ đệ tử kia biến sắc, cái khác Đan Cốc đệ tử sắc mặt cũng thay đổi, Long Trần một câu nói đến bọn họ trong tâm khảm đi. Rốt cuộc chỉ cần là hỏa tu, liền không ai có thể ngăn cản Thái Dương Chi Hỏa dụ hoặc, huống chi, bị người trực tiếp chọc thủng âm mưu, trên mặt của bọn hắn có chút nhịn không được rồi. Nữ đệ tử kia có chút do dự, muốn hay không lấy Long Trần cố ý gây sự làm lý do, trực tiếp đem Long Trần cầm xuống, chỉ bất quá, bằng vào mấy người bọn họ, tựa hồ không có cơ hội trong nháy mắt cầm xuống Long Trần. Nếu như đánh nhau, đưa tới oanh động cực lớn, lại sợ ảnh hưởng không tốt, trong lúc nhất thời nữ tử kia không biết nên làm gì bây giờ. Song Nhi, không được vô lễ. Đúng lúc này, một vị người mặc Đan Cốc phục sức lão giả đi ra, khi thấy lão giả kia, đông đảo Đan Cốc đệ tử lập tức tinh thần tỉnh táo, bọn họ nhìn về phía Long Trần lúc, ánh mắt càng thêm tham lam. Long Trần nhìn về phía vị lão giả kia, ân, một mạch thiên thánh, sao thế? Lão tử đều đã điệu thấp như vậy, các ngươi còn không chịu buông tha lão tử. Tiểu hữu, xin hỏi các hạ đến từ môn phái nào? Lão giả kia trên dưới đánh giá Long Trần liếc một chút, bất động thanh sắc ở giữa, cường đại thiên mạch chi lực. Trong nháy mắt khóa chặt Long Trần. Chương 5047, âm hiểm. Làm sao? Các hạ đây là muốn dò xét lai lịch của ta a? Nếu như ta bối cảnh không mạnh, các ngươi đây là muốn xuất thủ a? Long Trần nhìn lấy lão giả kia, trên mặt hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Lão giả này thực lực không tệ, so bốn đại thần tộc một mạch thiên thánh phải cường đại hơn rất nhiều, nhất là tại trưởng khống lực phương diện, càng cao hơn không chỉ một bậc. Tối thiểu nhất, lão giả kia lấy thiên mạch chi lực khóa chặt Long Trần thời điểm, ngoại nhân là nhìn không ra bất kỳ sơ hở, còn tưởng rằng lão giả kia chính hòa ái dễ gần cùng Long Trần bắt chuyện. Bất quá, một mạch thiên thánh lực lượng, tại Long Trần trước mặt, còn thật không tính là gì, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Gặp Long Trần đã nhận lấy hắn khóa chặt, nhưng như cũ phong khinh vân đạm, chấn định tự nhiên, lão giả kia đồng tử hơi co rụt lại. Nơi này hết thảy, sớm đã bị hắn để ở trong mắt. Làm Long Trần xuất hiện thời điểm, hắn lập tức tâm động, chỉ bất quá, hắn một mực đang âm thầm quan sát. Đối với Thái Dương chi hỏa, không có một cái nào hỏa tu không đỏ mắt, đương nhiên cũng bao quát vị này thiên mạch cường giả, nhưng là, hắn cũng biết, có thể nắm giữ dạng này hỏa diễm, tuyệt không phải hạng người bình thường, nếu không sớm đã bị người cho xử lý. Thăm dò một chút về sau, hắn phát hiện cái này Long Trần là một kẻ khó chơi, lập tức đổi một bộ gương mặt cười nói. Các hạ hiểu lầm, ta Phạm Thiên Đan Cốc gần nhất tại truy nã một người, ta gặp các hạ cùng thân hình của hắn ăn mặc rất giống, cho nên thăm dò một chút, chỗ chức trách, xin hãy tha lỗi. Lão giả kia vừa cười vừa nói, Long Trần lại trong lòng run lên, ăn mặc thân hình rất giống, đó không phải là chính mình a? Cảm tình, Phạm Thiên Đan Cốc đã bắt đầu truy nã hắn. Bất quá, gặp lão giả kia bộ dáng, khẳng định không nhận ra được hắn, nếu không, hắn khẳng định cười không nổi mới đúng. Gia hỏa này bất quá là tìm một cái lấy cớ, tại dò xét hắn tỉ mỉ thôi. Hiện đang thử thăm dò hết rồi hả? Long Trần thản nhiên nói. Thất lễ, các hạ có thể tự tiện. Lão giả kia mỉm cười, làm ra một cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Ngoại nhân xem ra, đường đường thiên mạch cường giả, có thể như thế hòa khí cùng người nói chuyện, cho thấy phong độ tu dưỡng, làm cho người tin phục. Long Trần không nói thêm gì, thẳng đến truyền tống trận đi đến, nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, trước đó ngăn cản Long Trần nữ tử. Đối lão giả kia truyền âm nói, ra ra, chúng ta muốn hay không? Không được, người này thực lực rất mạnh, ta cảm giác ta ăn không rơi hắn. Lão giả kia nói, liền ngài đều không nắm chắc. Nữ tử kia lấy làm kinh hãi, nàng vô pháp tưởng tượng, thiên thánh cấp cường giả, vậy mà không cách nào cầm xuống tiểu tử này. Người này chỉ sợ không đơn giản, ý chí lực mạnh đến mức như sắt thép, tại ta thiên mạch uy áp trước, không nhận ảnh hưởng chút nào, càng không lộ nửa điểm sơ hở. Mà lại, liền bản năng hỏa diễm phản kháng đều không có phát sinh, người này thực lực ẩn tàng cực kỳ sâu. Mấu chốt nhất là, chúng ta cũng không biết hắn hậu trường là ai, muốn bắt lại hắn, mạo hiểm quá lớn, không thể tùy tiện nếm thử. Lão giả kia nói, cái kia cứ như vậy thả hắn. Nữ tử kia cực kỳ không cam lòng nói, thả hắn. Không, ta đã sai người đi thông báo bọn họ, tối nay bọn họ sẽ đi tìm ra hỏa này, hắc hắc, chúng ta cho bọn hắn thông phong báo tin tức. Đến lúc đó, làm sao cũng muốn phân chúng ta một chén canh. Lão giả kia cười hắc hắc. Thế nhưng là, hắn chỉ có một người, làm sao chia? Nữ tử kia không hiểu nói. Người đứa nhỏ này, gia hỏa này trên người Thái Dương chi hỏa, là có thể thông qua thủ đoạn, đến phân giải thành mấy chục cái, thậm chí nhiều hơn hỏa chủng. Bọn họ chắc chắn sẽ không độc chiếm, chẳng lẽ ngươi sợ đến lúc đó không có có phần của ngươi a? Lão giả kia tức giận nói. Nghe được cái kia lão giả lời nói. Nữ tử kia lúc này mới trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, khi nàng nhìn về phía đã đi hướng truyền tống trận Long Trần lúc, khóe miệng nổi lên một vệt âm trầm nụ cười. Long Trần lấy truyền tống trận rời đi, đi tới cái kế tiếp điểm truyền tống về sau, cần bay hướng phía dưới một thành trì lại tiến hành truyền tống. Long Trần chân đạp phi kiếm, một đường chạy như bay, hồi tưởng lại đan cốc những người kia sắc mặt, Long Trần trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ, kết quả đền thờ lập không được. Kỹ nữ cũng không đảm đương nổi, một đám ngu ngốc. Long Trần người nào? Sóng gió gì chưa thấy qua? Âm mưu quỷ kế gì không có trải qua? Tuy nhiên hắn không biết lão giả kia tâm lý tính toán cái gì. Nhưng là từ trong ánh mắt của hắn, cũng có thể thấy được hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mẹ nó, lão tử điệu thấp, sẽ bị ngu ngốc để mắt tới. Lão tử cao điệu một chút, liền gặp được cao cấp một điểm ngu ngốc. Chẳng lẽ lão tử đã định trước cả một đời muốn cùng ngu ngốc liên hệ sao? Long Trần chạy như bay ba canh giờ, một đường lên Long Trần gặp các loại đội ngũ, có đội ngũ đối với hắn đứng xa mà trông, có đội ngũ theo bên cạnh hắn bay qua, còn chào hỏi hắn, đoán chừng là sợ thất lễ, bị Long Trần tìm phiền toái. Đương nhiên, cũng có một chút thực lực cường đại đội ngũ, không chút kiêng kỵ từ Long Trần bên cạnh bay qua, thậm chí có người theo trong chiến xa dò ra thần thức, cố ý khiêu khích. Chỉ bất quá, loại khiêu khích này là tương đối hàm xúc, Long Trần không thèm để ý bọn họ, cứ như vậy phối hợp chạy như bay. Chính đang chạy như bay, bỗng nhiên Long Trần trong lòng run lên, cùng lúc đó, trong đầu truyền đến hỏa linh nhi cảnh cáo, phía trước có cường đại hỏa diễm ba động, tựa hồ là hướng về phía Long Trần tới. Long Trần khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, hắn biết, nhất định là lão đầu kia giở trò quỷ, hắn khẳng định biết mình phi hành lộ tuyến, đã trên đường bố trí xong bẫy dập. Long Trần cũng lười đường vòng đi tránh né, cứ như vậy dựa theo đường cũ chạy như bay, rất nhanh phía trước xuất hiện một đoàn thân ảnh, khi thấy đám người kia, Long Trần giật mình trong lòng. Kim Ô nhất tộc. Phía trước hơn 10 vị cường giả xuất hiện, người cầm đầu là ba cái song mạch thiên thánh, 5 vị một mạch thiên thánh, còn lại đều là Kim Ô nhất tộc đệ tử trẻ tuổi, bọn họ xếp thành một hàng, cứ như vậy nghênh ngang bên trong ngăn cản Long Trần con đường phía trước. Làm Long Trần xuất hiện, Kim Ô nhất tộc cường giả, trong nháy mắt xông tới, đem Long Trần tất cả đường toàn bộ phong kín. Kim Ô nhất tộc cường giả trên thân, hỏa diễm trùng thiên, khí tức kinh người, cái khác đi đường người, nhìn đến cái này tư thế, đều bị giật nảy mình, ao ao lách qua. Bất quá lách qua về sau, cũng không có đi ra, mà chính là lựa chọn lưu ở phía xa xem chừng, rốt cuộc, đây chính là Kim Ô nhất tộc A, hỗn độn thời đại liền có cổ lão giống loài, bọn họ rất ngạc nhiên, là ai đắc tội đáng sợ Kim Ô nhất tộc. Nguyên lai, lão gia hỏa kia, đem tin tức của ta nói cho Kim Ô nhất tộc, cái này có ý tứ. Long Trần nhìn đến Kim Ô nhất tộc xuất hiện, hắn nhất thời minh bạch. Kim Ô nhất tộc trưởng khống cũng là Thái Dương Chi Hòa, mà hắn một cái nhân tộc, vậy mà cũng nắm giữ Thái Dương Chi Hòa. Như vậy Kim Ô nhất tộc nhất định sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Thái Dương Chi Hòa vẫn luôn là Kim Ô nhất tộc biểu tượng, bọn họ nhận vì thiên địa ở giữa sinh linh, chỉ có bọn họ bộ tộc này mới có tư cách nắm giữ Thái Dương Chi Hòa. Mà chủng tộc khác nắm giữ Thái Dương Chi Hòa, hoặc là trộm bọn họ, hoặc là đoạt bọn họ, tóm lại, một khi gặp phải Thái Dương Chi Hòa, bọn họ là nhất định muốn thu hồi. Tiểu tử, nói, ngươi Thái Dương Chi Hòa là từ đâu tới? Làm Kim Ô nhất tộc cường giả, đem Long Trần vây quanh, một cái Kim Ô nhất tộc đệ tử trẻ tuổi đứng ra, chỉ Long Trần nghiêm nghị quát nói. Chương 5048, Kim Ô đồ đằng. Nhìn đến này tấm tư thế, Long Trần biết. Hôm nay xem ra là không thể thiện, trong lòng không khỏi không còn gì để nói, thế nào liền xui xẻo như vậy đâu. Cha hỏi ngươi đâu, lỗ tai đức sao? Gặp Long Trần không nói lời nào, cứ như vậy đánh giá bọn họ, một cái Kim Ô nhất tộc đệ tử rất là nổi nóng. Long Trần ca ca. Lúc này thời điểm, Hỏa Linh Nhi lặng lẽ gọi Long Trần. Làm sao? Long Trần đáp lại nói. Long Trần ca ca, những cái này thiên mệnh chi tử trên thân, có thiên mệnh đồ đằng. Ta cảm thấy, ta có thể hấp thu bọn họ cũng đem luyện hóa, nuôi dưỡng ở phủ tang cổ mộc trên. Hỏa Linh Nhi giảm thấp thanh âm nói, rõ ràng là linh hồn truyền âm, Hỏa Linh Nhi tựa hồ vẫn là sợ bị người khác nghe được. Hỏa Linh Nhi trong thanh âm tràn ngập hưng phấn, nàng có phát hiện mới, bởi vì, những người này vừa xuất hiện, hỗn độn không gian bên trong phủ tang cổ mộc, rõ ràng biến đến phát triển rất nhiều. Phủ tang cổ mộc cùng Kim Ô nhất tộc tương sinh làm bạn, lẫn nhau tẩm bổ. Trước kia, Long Trần tuy nhiên cũng đã gặp qua Kim Ô nhất tộc cường giả, nhưng lại không có cảm nhận được phù tang cổ mộc bất luận cái gì dị động. Trên thực tế, lần này Long Trần cũng không có cảm nhận được, nhưng là Hỏa Linh Nhi lại cảm nhận được, không biết có phải hay không là tiến giai thiên mệnh chi tử về sau, Hỏa Linh Nhi linh giác càng phát ra cường đại, thậm chí nó có thể đọc phù tang cổ mộc khát vọng. Ông, ngay tại Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi đối thoại thời khắc, một cái Kim Ô nhất tộc đệ tử thật sự là không kiên nhẫn được nữa. Thân ảnh nhoáng một cái, tựa như tia chớp xuất hiện tại Long Trần trước mặt, một cái bổ sung lên hỏa diễm đại thủ, cứ như vậy chụp vào Long Trần yết hầu. 3. Kết quả hắn tay, vừa mới chạm đến Long Trần cổ, Long Trần thân ảnh đột nhiên biến mất, ngay sau đó cái kia Kim Ô nhất tộc đệ tử cái cổ siết chặt, liền bị Long Trần đại thủ một mực chế trụ, nhấc lên. Cái kia Kim Ô nhất tộc đệ tử, bất quá là cửu tinh thiên mệnh giả, căn bản không phải Long Trần đối thủ, tiện tay nắm. Long Trần một chiêu chế phục vị kia Kim Ô nhất tộc đệ tử, Kim Ô nhất tộc các cường giả lấy làm kinh hãi, Long Trần động tác quá nhanh, nhanh đến thì liền song mạch thiên thánh cũng cảm thấy trong lòng run lên. Tiểu tử, ngươi dám giết hắn, lão phu cam đoan ngươi sẽ hối hận đi vào trên cái thế giới này. Kim Ô nhất tộc song mạch thiên thánh nghiêm nghị quát nói. Long Trần ca ca, hắn vô dụng, gia hỏa này ngưng tụ không ra Kim Ô đồ đằng, chỉ có mấy cái kia thiên mệnh chi tử, mới có thể ngưng tụ ra thiên mệnh đồ đằng. Phốc. Long Trần đại thủ vừa dùng lực, một tiếng bạo hưởng, kim sắc hỏa diễm bắn ra, dòng máu màu vàng óng xâm nhiễm trời cao, cái kia Kim Ô nhất tộc đệ tử, bị Long Trần cho cứ thế mà bóp nát. Long Trần vốn là không bị người uy hiếp, huống chi người này căn bản không có tác dụng gì, Long Trần dứt khoát trực tiếp đánh chết. Đánh chết người kia về sau, Long Trần còn ra vẻ một bộ không nghe rõ bộ dáng, người mới vừa nói cái gì. Nói đến quá nhanh, có thể hay không lặp lại lần nữa. Muốn chết. Kim Ô nhất tộc các cường giả giận dữ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Long Trần cũng dám dưới loại tình huống này giết bọn hắn người. Cặp kia mạch thiên thánh phẫn nộ phía dưới, liền muốn xuất thủ, lại có một vị Kim Ô nhất tộc đệ tử, xuất thủ trước, đó là một cái thiên mệnh chi tử, thân ảnh nhoáng một cái, kim quang vạn đạo, sau lưng thiên mệnh bản quay hiện lên, giống như một vòng mặt trời lơ lửng, cuồng bạo thiên mệnh chi lực, khiến càn khôn biến sắc. Tiểu tử này giao cho ta. Cái kia Kim Ô nhất tộc thiên mệnh chi tử hét lớn một tiếng. Đã lấn đến Long Trần trước mặt, móng vuốt như câu, đánh thẳng Long Trần vị trí hiểm yếu, chiêu số cùng lúc trước cái nào đệ tử giống như đúc. Hiển nhiên, người này cực kỳ tự phụ, chiêu số mặc dù cùng lúc trước Kim Ô nhất tộc đệ tử giống như đúc, nhưng là một chảo này chi lực, lại so trước đó người kia cường hơn trăm lần, một kích chưa tới, long trần không gian chung quanh đã bắt đầu vặn vẹo sụp đổ. Cái kia Kim Ô Nhất Tộc Thiên Mệnh Chi Tử, vừa ra tay cũng là một đòn mãnh liệt, mắt thấy hắn xuất thủ, Kim Ô Nhất Tộc các cường giả, liền không có lại có động tác khác, bởi vì trong lòng bọn họ, chỉ cần hắn xuất thủ, hết thảy liền đều kết thúc. Bởi vì những đệ tử này bên trong, có ba vị Thiên Mệnh Chi Tử, mà người này, chính là ba vị Thiên Mệnh Chi Tử bên trong mạnh nhất một vị. Long Trần ca ca, giết nó, để cho ta tới rút ra hắn thiên mệnh đồ đằng. Hỏa Linh Nhi hưng phấn mà kêu lên. Ông! Mà lúc này, Long Trần một bàn tay lớn chậm rãi mở ra, một đạo màu tím chữ thập hiện lên. Phanh! Một trường một chảo chạm vào nhau, không có bạo phát đầy trời cương phong, cũng không có phát sinh kinh thiên bạo hưởng, chỉ có một tiếng vang trầm. Cái kia Kim Ô Nhất Tộc Thiên Mệnh Chi Tử toàn thân kịch chấn. Hắn cảm giác một cỗ kỳ dị nhiệt lưu dọc theo lòng bàn tay của hắn rót vào thân thể của hắn, trong nháy mắt tản mát toàn thân. Ngay sau đó, những nhiệt lưu này giống như dung nham đồng dạng bạo phát theo toàn thân, tuôn hướng đan điền của hắn. Phốc! Cái kia Kim Ô Nhất Tộc Thiên Mệnh Chi Tử, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hắn hoảng sợ mà nhìn mình bàn tay, hắn kinh hãi phát hiện bàn tay của hắn chính nổi lên chu võng đồng dạng vết nứt. Răng rắc răng rắc, chỉ thấy bàn tay của hắn như là phá nát, như đồ sứ nứt ra rơi xuống. Thấy cảnh này, hắn hoảng sợ kêu to, mà những cái kia Kim Ô Nhất Tộc các cường giả cũng đều sợ ngây người. Phanh! Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia Kim Ô Nhất Tộc Thiên Mệnh Chi Tử ầm vang nổ tung, màu vàng thần huy tứ tán. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đầu hỏa long xuất hiện, một thanh đem cái kia kim sắc thần huy toàn bộ thôn phệ. Cái này hỏa long chính là Hỏa Linh Nhi, Long Trần lấy Tử Huyết Thập Tự Diệt Thần đem Kim Ô Nhất Tộc Thiên Mệnh Chi Tử đánh giết. Không thể không nói, tử huyết chi lực quá mức thần kỳ, trong bông có kim, lực lượng tụ mà không rời, một kích đem đối phương đánh giết, lại không chút nào phá hư đối thủ bản nguyên chi lực. Tuy nhiên Thất Thải Chí Tôn Huyết cùng Long Huyết Thập Tự Diệt Thần uy lực càng lớn, nhưng là lực lượng của bọn nó không tốt trưởng khống, một kích đi xuống sẽ trực tiếp đem Kim Ô Nhất Tộc Thiên Mệnh Chi Tử đập thành bột mịn, bản nguyên chi lực cũng sẽ một trường mà tán. Cái này đoàn bản nguyên chi lực một chút cũng không có lãng phí, toàn bộ bị Hỏa Linh Nhi thôn phệ. Nó một thanh nuốt vào về sau, lập tức trở về hỗn độn không gian, đối với một gốc phủ tang cổ mộc đem một đoàn năng lượng phun ra. Ông! Cái kia phủ tang cổ mộc to lớn thân cây rung động, đem đoàn kia lực lượng toàn bộ hấp thu. Ngay sau đó, Long Trần khiếp sợ phát hiện, tại cái kia phủ tang cổ mộc trên nhánh cây, vậy mà ngồi xổm một cái màu vàng chim nhỏ. Cái kia chim nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay, thần tuấn dị thường, bàn chân có ba chân, quanh thân có kim sắc hỏa diễm lưu chuyển, chính là Tam Túc Kim Ô. Cái kia chim nhỏ vừa xuất hiện, Long Trần nhất thời tại trên người của nó, cảm nhận được Hỏa Linh Nhi linh hồn ba động, đồng thời cũng cảm nhận được một loại kỳ dị khí tức. Thành công, thành công! Hỏa Linh Nhi hóa thân tiểu nữ hài, một thanh nâng, lên cái kia nho nhỏ Tam Túc Kim Ô, hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Cái này Tam Túc Kim Ô vừa xuất hiện, toàn bộ phủ tang cổ mộc rừng cây cũng bắt đầu biến đến sao động, lực lượng của bọn nó chậm rãi rót vào cái kia Kim Ô thể nội, cái kia Kim Ô cơ hồ trong khoảnh khắc theo chim sẻ lớn nhỏ, dài đến gà trống lớn nhỏ. Theo nó lớn lên, nó ba động, cũng bắt đầu biến đến càng phát ra cường đại. Long Trần cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, đây chính là ghê gớm phát hiện a. Chết! Đúng lúc này, Long Trần bên tai truyền đến sấm sét đồng dạng nộ hống. Tất cả Kim Ô Nhất Tộc cường giả, như là giống như điên thẳng hướng Long Trần. Chương 5049, gặp lại Bạch Ánh Tuyết. Mắt thấy nhiều người như vậy đánh tới, Long Trần trong lòng cảm thán, cái này vận rủi quấn thân cũng là không có cách. Mặc kệ điệu thấp vẫn là cao điệu, cuối cùng sẽ gặp phải ngu ngốc. Đối mặt song mạch thiên thánh cấp cường giả, hơn nữa lại là Kim Ô Nhất Tộc, Long Trần có thể không dám bảo lưu. Cùng là song mạch thiên thánh, thực lực của bọn hắn muốn so bốn đại thần tộc song mạch thiên thánh mạnh hơn nhiều lắm, giữa hai bên không thể so sánh nổi. Long Trần hít sâu một hơi, hoặc là không xuất thủ, muốn xuất thủ liền muốn đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, một người sống không thể lưu, nếu không liền muốn bại lộ. Long Trần vừa muốn triệu hoán Long Huyết Chiến Thân, đột nhiên một đạo màu ngà sữa thần quang rủ xuống, đem Long Trần bao phủ. Kim Ô Nhất Tộc các cường giả đâm vào cái kia thần trên ánh sáng, toàn bộ bị bắn đi ra. Mặc kệ là Long Trần, vẫn là Kim Ô Nhất Tộc các cường giả, không không lấy làm kinh hãi, bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, không biết cái gì thời điểm, một tòa cự đại vạn long xào lơ lửng tại đỉnh đầu của bọn hắn. Cái kia vạn long xào quanh thân tản ra màu ngà sữa thần huy, làm nổi lên lấy nó lộ ra thần thánh rộng rãi, lại cũng sẽ không cho người ta bất luận cái gì áp lực. Liền Long Trần cũng không có chú ý đến, nó là lúc nào lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người. Cái kia đạo thần huy, chính là từ vạn long xào bên trong bắn ra, đem Long Trần bảo vệ. Một khắc này, Long Trần đều ngây dại, hắn nghĩ không ra ai sẽ ở thời điểm này giúp hắn. Bạch Long Nhất Tộc, các ngươi có ý tứ gì? Kim Ô nhất tộc lão giả nhìn lấy Vạn Long Sào, không khỏi nộ hống. Bạch Long nhất tộc. Long Trần sững sờ, giờ phút này theo Vạn Long Sào bên trong, đi ra một cái trung niên mỹ phụ, làm người mỹ phụ kia xuất hiện, Long Trần không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt. Người mỹ phụ này, nhìn qua chừng 40 tuổi, tuy nhiên đã có tuổi, nhưng là phong tư không giảm, mỹ mạo vẫn như cũ, thậm chí so với bình thường cô gái trẻ tuổi, càng nhiều một tia thành thục vận vị cùng thâm trầm trí tuệ. Nữ tử kia đi xuống Vạn Long Sào, Long Trần nhất thời cảm thấy mênh mông thần uy tốc thẳng vào mặt, tuy nhiên nhìn không ra tu vi của nàng, nhưng là Long Trần dám khẳng định, thực lực của nàng, tại phía xa Long gia lão tổ phía trên, Long Trần không nghĩ tới, ở chỗ này, vậy mà gặp khủng bố như thế tồn tại. Lúc trước Long Trần đại chiến sau đó, bị Long gia lão tổ nhằm vào, nếu như không phải Càn Khôn đỉnh xuất thủ, Long Trần sớm đã là một cỗ thi thể. Sau đó, Long Trần hỏi qua Càn Khôn đỉnh, nếu như mình toàn thịnh thời kỳ, đối lên Long gia lão tổ có mấy phần thắng, Càn Khôn đỉnh nói cho Long Trần, không cần nghĩ, một phần đều không có, gặp phải cái này cấp bậc cường giả, trước tiên cũng là chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bởi vì song mạch thiên thánh cùng tam mạch thiên thánh ở giữa, đã không phải là lượng điệp ra, mà chính là chất cải biến, tam mạch thiên thánh tam mạch chi lực hội tụ, vào một chỗ ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, lực lượng kia biến đến đáng sợ cùng cực. Tại Long Trần còn không có tiến giai bất hủ trước đó, tuyệt đối không thể cùng cường giả như vậy liều mạng, nếu không liền là muốn chết. Một đường lên Long Trần còn muốn đâu, hẳn là sẽ không gặp phải cái này cấp bậc cường giả đi, kết quả còn chưa tới Hàn Thiên vực đâu, liền gặp, hơn nữa, còn là so Long gia lão tổ càng khủng bố hơn tồn tại. Long Trần tâm nhất thời nâng lên cổ họng con mắt, bất quá khi nhìn, đến người mỹ phụ kia sau lưng đi ra một đám người trẻ tuổi bên trong, có một cái nữ tử áo trắng, Long Trần nhất thời minh bạch. Nữ tử kia không là người khác, chính là lúc trước Long Trần, tại Táng Long chi địa thu lấy đế lân lúc gặp phải Bạch Long, nhất tộc công chúa Bạch Ánh Tuyết. Lúc này Bạch Ánh Tuyết cũng nhìn lấy Long Trần, đối với hắn nháy nháy mắt, sau đó liền không lại đi xem hắn. Hiển nhiên, đây hết thảy đều là Bạch Ánh Tuyết an bài. Làm trung niên mỹ phụ kia người đi xuống Vạn Long Sào lúc, Kim Ô nhất tộc các cường giả, trước đó phách lối khí diễm lập tức biến mất, thay vào đó là tràn ngập sợ hãi chi sắc, bọn họ cùng Long Trần một dạng, đều không nghĩ tới gặp được khủng bố như thế tồn tại. Vị tiền bối này, chúng ta Kim Ô nhất tộc chính tại giải quyết tư nhân ân oán, hy vọng tiền bối vẫn là không muốn cản trở chúng ta. Kim Ô nhất tộc song mạch thiên thánh đối trung niên mỹ phụ kia thì lễ một cái nói. Lúc này Kim Ô nhất tộc các cường giả liền thở mạnh cũng không dám, đâu còn có vừa mới phách lối khí diễm, liền nói chuyện, cũng là một bộ khẩn cầu bộ dáng. Há, tư nhân ân oán. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ta Long tộc người, làm sao lại cùng ngươi Kim Ô nhất tộc chọc cái gì ân oán. Trung niên mỹ phụ kia nhìn một chút Long Trần, lại nhìn một chút Kim Ô nhất tộc các cường giả, thản nhiên nói. Long tộc người, cái này sao có thể? Kim Ô nhất tộc các cường giả một mặt không dám tin nhìn lấy Long Trần. Một khắc này, Long Trần minh bạch, cảm tình Bạch Ánh Tuyết cầu nữ tử kia cho Long Trần chỗ dựa, Long Trần người mang long huyết sự tình, Bạch Ánh Tuyết là biết đến, bởi vì đồng tộc, nữ tử kia vì Long Trần ra mặt, cũng liền không gì đáng trách. Chỉ bất quá, Long Trần không nghĩ tới, hắn cùng Bạch Ánh Tuyết chỉ có duyên gặp mặt một lần, Bạch Ánh Tuyết vậy mà lại như thế giúp hắn, lại nói, hắn cũng không phải thật Long tộc, chẳng qua là thân phụ long huyết mà thôi. Ngươi là cho rằng ta nhìn lầm a? Tới đi, hài tử, cho hắn phơi bày một ít. Trung niên mỹ phụ kia nhìn lấy Long Trần nói. Long Trần nhất thời có chút hơi khó, chẳng lẽ muốn lấy ra long huyết chiến thân? Thoáng một cái chẳng phải lộ tẩy sao? Mà lúc này, Bạch Ánh Tuyết lại đối Long Trần nháy nháy mắt. Long Trần trong lúc nhất thời mộng, hắn biết Bạch Ánh Tuyết là ám chỉ hắn, nhưng là Long Trần nhưng lại không biết nàng là ý gì. Đần độn, ngươi không phải tiếp thụ qua Bạch Long nhất tộc liệu thương a? Đế huyết chi lực đồng dạng bao quát thần thánh chi lực, ngươi chỉ cần đem thần thánh chi lực ngưng tập hợp một chỗ, bắt trước một chút Bạch Long nhất tộc khí tức, cái này đối với ngươi mà nói cũng không khó đi. Lúc này liền Càn Khôn đỉnh đều nhìn không được. Long Trần lúc này mới nhớ tới, ban đầu ở Vạn Long Sào lúc, hắn tiếp thụ qua Bạch Long nhất tộc Vạn Long Sào liệu thương cùng khôi phục, thể nội đã hấp thu không ít Bạch Long nhất tộc lực lượng. Chỉ bất quá, về sau đế lân chi huyết tiến vào Long Trần thể nội tất cả long huyết chi lực toàn bộ bị xâm nhiễm, hoặc là bị đồng hóa, hoặc là bị thanh trừ. Bạch Long nhất tộc thần thánh chi lực, liền bị đồng hóa, nghĩ tới đây, Long Trần nhất thời minh bạch, không cần Bạch Ánh Tuyết nhắc nhở lần nữa, lòng tin tràn đầy mà nói. Các ngươi nhìn kỹ, đây là cái gì? Long Trần duỗi ra một bàn tay lớn, đối với những cái kia Kim Ô nhất tộc các cường giả lắc lắc. Kim Ô nhất tộc các cường giả nhìn lấy Long Trần tay, hỏa diễm lưu chuyển, cũng không có nhìn xảy ra vấn đề gì, nhịn không được nói. Lại thế nào nhìn, cái này cũng là nhân tộc chi thủ. Đừng nóng vội nha, ngươi nhìn ta tay trái một cái động tác chậm, tay phải. 3. Long Trần tay trái vung xong, bỗng nhiên đưa tay phải ra, cứ như vậy tiêu sái vung lên, long trần đại thủ phía trên, nổi lên óng ánh trắng như ngọc lân phiến, cứ như vậy quất vào Kim Ô Nhất Tộc trên mặt lão giả, một bàn tay đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Những thứ này Kim Ô Nhất Tộc cường giả, chừng lấy hai cái tròng mắt nhìn long trần tay, nơi nào sẽ nghĩ đến long trần như thế tổn hại, cái này một cái tát mạnh quất đến cực kỳ rắn chắc. Tuy nhiên long trần động tác nhẹ nhàng, không dùng toàn lực, nhưng là lão giả kia đồng dạng là vội vàng không kịp chuẩn bị, không có bất kỳ cái gì đề phòng. Một cái bàn tay đem lão giả kia nửa bên mặt quất đến máu thịt be bét, một ngụm máu tươi cuồng phún. Một khắc này, thì liền Bạch Long Nhất Tộc các cường giả đều sợ ngây người. Chương 5050, hiểu lầm. Ngươi, Long Trần một cái bàn tay đi xuống, tất cả Kim Ô Nhất Tộc cường giả đều nổi giận. Long Trần một cái bàn tay không phải quất vào mặt của người kia trên, mà chính là quất vào toàn bộ Kim Ô Nhất Tộc trên mặt. Không có người khi dễ như vậy a. Ngươi cái gì ngươi? Ta không phơi bày một ít. Các ngươi như thế nào lại biết thân phận của ta? Long Trần cướp lời nói. Cái kia bị Long Trần vỗ một cái lão giả, tức giận đến thất khổng bốc khói, mặt vặn vẹo biến hình, hắn đời này cũng không bị qua dạng này uất khí a, nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn thẳng hướng Long Trần. Thế mà hắn vừa động, Bạch Long Nhất Tộc trung niên mỹ phụ tay ngọc vừa nhấc, cũng không gặp nàng động dùng cái gì thần thông, cái kia Kim Ô Nhất Tộc lão giả trong nháy mắt không cách nào nhúc nhích. Long Trần trong lòng run lên, một chiêu này hắn cũng từng gặp được, chỉ bất quá trung niên mỹ phụ động tác nhẹ nhàng, thu phát tùy ý, lực lượng không có một tia tiết ra ngoài, không giống Long gia lão tổ như thế lực lượng lung tung bay ra, trung niên mỹ phụ thực lực quá mạnh. Tiền bối, ngươi đây là muốn hướng ta Kim Ô Nhất Tộc tuyên chiến sao? Lão giả kia bị ép tới không cách nào động đậy, không khỏi vừa sợ vừa giận, nhưng là bất kể hắn làm sao phẫn nộ, vẫn như cũ muốn xưng hô đối phương vì tiền bối, không dám chút nào lỗ mãng. Đứa nhỏ này bất quá là phơi bày một ít long tộc lực lượng, muốn các ngươi tin phục thôi, trên thực tế cũng không có ác ý. Trung niên mỹ phụ nói, không có ác ý. Dạng này quất mặt còn không tính ác ý, kia cái gì mới tính ác ý? Cái này giải thích cũng quá gượng ép đi. Vừa mới hắn đánh ra một chưởng kia, cũng không có sử dụng hỏa diễm chi lực, là thuần túy huyết mạch chi lực. Lấy các hạ thực lực, hẳn là có thể cảm thụ ra, đó là thuộc về ta Bạch Long Nhất Tộc có thần thánh chi lực đi. Trung niên mỹ phụ kia thản nhiên nói, vậy cũng không thể đánh người a. Đây rõ ràng là khi dễ người. Một cái Kim Ô Nhất Tộc đệ tử một mặt bi phẫn nói. Không sai, hắn trước đó còn giết chúng ta hai cái tộc nhân, bên trong một cái vẫn là chúng ta Kim Ô Nhất Tộc trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu, sự kiện này tuyệt đối không thể như thế xong. Một cái khác Kim Ô Nhất Tộc song mạch thiên thánh, tự hồ rốt cuộc tìm được lấy cớ cả giận nói. Không thể đánh người. Không thể giết người. Rõ ràng là một đám người bọn ngươi ngăn đón ta, muốn đem ta đưa vào chỗ chết, ta liền không thể phản kháng. Các ngươi trong đầu chứa đều là phân A. Long Trần cười lạnh. Long Trần trong lòng hừ lạnh, một đám không biết tốt xấu ngu ngốc, muốn không phải Bạch Long Nhất Tộc đến, các ngươi đừng mơ có ai sống, là người nào cho các ngươi dũng khí, ở chỗ này điên cuồng kêu gào. Làm nghe đến đó, một mực khuôn mặt lạnh nhạt trung niên mỹ phụ, bỗng nhiên biến sắc, ngay sau đó, cuồng bạo khí tức bốc lên. Oanh! Không gian oanh minh bạo hưởng, tại chỗ tất cả Kim Ô Nhất Tộc cường giả, toàn bộ bị lực lượng kinh khủng khóa chặt. Cuồng bạo uy áp, làm bọn hắn cảm giác cả người xương cốt đều muốn bị đập vỡ. Tiền bối, bất giận. Trước hết bị trung niên mỹ phụ giam cầm song mạch thiên thánh, khó khăn cầu tình, thế nhưng là, vừa mới nói mấy chữ, liền không thể không im ngay, bởi vì cái kia áp lực kinh khủng, ép tới thân thể của hắn đều muốn nổ tung, không thể không toàn lực chống cự. Các ngươi thật to gan, cũng dám phục kích ta Bạch Long Nhất Tộc đệ tử, đây là muốn giết người cướp của đúng không? Tốt, đã các ngươi Kim Ô Nhất Tộc muốn hướng ta Bạch Long Nhất Tộc tuyên chiến. Vậy liền lấy đầu của các ngươi, làm chiến thư tốt. Trung niên mỹ phụ thay đổi trước đó đoan trang ung dung, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, trong đôi mắt sát cơ dâng trào. Từ đầu đến cuối, trung niên mỹ phụ kia đều không có xuất ra thực lực chân chính, nhưng là bọn này Kim Ô Nhất Tộc cường giả, ở trước mặt nàng, lại như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé, sinh tử, tận tại trung niên mỹ phụ nhất niệm chi gian. Long Trần cảm nhận được cái kia kinh khủng uy áp, cũng không nhịn được trong lòng run rẩy, trung niên mỹ phụ này là Long Trần cho đến trước mắt, nhìn thấy nhân vật đáng sợ nhất. Hiểu lầm. Gặp trung niên mỹ phụ mặt mũi tràn đầy sát khí, cái kia Kim Ô Nhất Tộc song mạch thiên thánh dọa đến mặt đều xanh, chặn lại nói xin lỗi. Trên thực tế, đây đúng là lỗi của bọn hắn. Đương nhiên, nếu như Long Trần là người bình thường, loại này sai cũng không sao. Nhưng là Long Trần bị mang theo Bạch Long Nhất Tộc thân phận, cái kia đây chính là một cái sai lầm lớn. Mặc kệ là Kim Ô Nhất Tộc vẫn là Bạch Long Nhất Tộc, đều là siêu cấp kinh khủng tồn tại. Đem tôn nghiêm cùng vinh diệu đem so với cái gì đều trọng yếu. Kim Ô Nhất Tộc phục kích Bạch Long Nhất Tộc đệ tử, vọng tưởng cướp đoạt trên người hắn Thái Dương chi hỏa, loại chuyện này làm không cẩn thận sẽ bốc lên hai đại chủng tộc phân tranh, loại này phân tranh cùng một chỗ, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều phải vì thế mà run rẩy. Hiểu lầm. Người nói cho ta biết, đây là cái gì hiểu lầm. Nếu như giải thích không rõ, vậy cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình. Trung niên Mỹ phụ lạnh lùng thốt. Nói chuyện, trung niên Mỹ phụ hơi thu liễm một chút uy áp. Lúc này thời điểm, Kim Ô nhất tộc các cường giả như nhặt được đại xá, căng cứng thân thể trong nháy mắt lỏng xuống dưới. Cái kia lão giả dẫn đầu chặn lại nói, là như vậy, là đan cốc bên kia nhận được tin tức, nói có một người nắm trong tay Thái Dương Chi Hòa, hư hư thực thực chiếm lấy ta Kim Ô nhất tộc đệ tử bản nguyên Chi Hòa. Cho nên, lão giả kia dưới tình thế cấp bách, vội vàng kéo ra Phạm Thiên đan cốc. Trên thực tế, Phạm Thiên đan cốc chỉ là nói cho bọn họ tin tức, lại không nói hư hư thực thực cái kia một đoạn. Hắn cái này là cố ý cho mình một cái hạ bậc thang. Ngươi có thể kéo xuống đi, ta Thái Dương Chi Hòa, chính là tại thượng cổ bí cảnh bên trong phủ tang cổ mộc trên đoạt được, cùng các ngươi truyền thừa Chi Hòa, hoàn toàn không là một chuyện, bệnh cố sự cũng phải có điểm cơ bản thưởng thức có được hay không? Long Trần cười lạnh, trực tiếp vạch trần hắn hoang ngôn. Long Trần Thái Dương Chi Hòa, cùng Kim Ô nhất tộc Thái Dương Chi Hòa, quả thật có to lớn khác biệt, mặc kệ là theo nhan sắc, ba động, hình thái trên, đều có bản chất khác nhau. Đừng nói Kim Ô nhất tộc, liền xem như đối với hỏa diễm có nhất định hiểu rõ người, đều có thể liếc một chút phân biệt ra được, loại này lấy cớ cũng nói đạt được, ngươi làm người khác là kẻ ngu a. Cái này, chúng ta vừa tốt tháng trước, tổn thất một vị tinh anh đệ tử, hắn bản mệnh chi hỏa bị đoạt, chúng ta nghe người các hạ tin tức sau vừa sợ vừa giận, sau đó liền giết tới đây, tâm tình kích động dưới, không có cẩn thận phân biệt, thật là hiểu lầm. Lão giả kia vội vàng nói bổ sung. Long Trần vừa muốn chế giễu lại, trung niên Mỹ phụ lại mở miệng nói, có phải hay không hiểu lầm, ngươi tâm lý nắm chắc, đã ngươi nói là hiểu lầm, vậy ta coi như là hiểu lầm tốt. Nghe được trung niên Mỹ phụ nói như vậy, cái kia Kim Ô nhất tộc lão giả nhất thời thở dài một hơi, tuy nhiên Kim Ô nhất tộc chưa hẳn liền sợ Bạch Long nhất tộc, nhưng là hai cái quái vật khổng lồ đọ sức, hắn có thể không muốn trở thành pháo hôi. Lại nói, Kim Ô nhất tộc cùng Bạch Long nhất tộc xưa nay nước giếng không phạm nước sông, nếu như bởi vì một cái Thái Dương Chi Hỏa hạt giống gây nên hai tộc đại chiến, đến lúc đó phía trên biết được nguyên do trong đó, bọn họ những người này còn không phải bị sống sờ sờ mà lột ra a. Đa tạ tiền bối thông cảm, vãn bối cáo từ. Kim Ô nhất tộc lão giả vội vàng đối trung niên Mỹ phụ thi lễ một cái, sau đó liền như vậy cẩn thận từng ly từng tí mang người rời đi. Không thể không nói, bọn họ rất không may bồi lên một cái thiên mệnh chi tử, bị quạt một bạt tai, còn phải cảm ơn người ta. Làm Kim Ô nhất tộc cường giả sau khi đi, trung niên Mỹ phụ kia ánh mắt nhìn về phía Long Trần, một khắc này, Long Trần nhất thời trong lòng siết chặt. Chương 5051, cùng chung mối thù. Làm trung niên Mỹ phụ kia nhìn về phía Long Trần thể nội ẩn tàng long huyết chi lực, trong nháy mắt cấp tốc lưu chuyển, Long Trần căn bản áp chế không nổi. Một khắc này, Long Trần dường như bị trung niên Mỹ phụ kia nhìn cái thông thấu. Quả là thế. Trung niên Mỹ phụ kia nhìn Long Trần liếc một chút về sau, nhẹ gật đầu, cùng đi đi. Nói xong, trung niên Mỹ phụ kia cứ như vậy quay người đi hướng Vạn Long Sào, cái khác Bạch Long nhất tộc cường giả cũng đều đi hướng Vạn Long Sào. Mà Long Trần còn đang do dự lúc, Bạch Ánh Tuyết đã đi tới Long Trần bên người, thấp giọng nói, đi thôi, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không hại ngươi. Long Trần lại cười khổ nói, ta biết, các ngươi sẽ không hại ta, nhưng là ta sợ ta sẽ hại các ngươi a. Long Trần là muốn lẫn vào Hàn Thiên Vực, nếu như sau đó nhường Phạm Thiên Đan Cốc biết, Long Trần là xen lẫn trong Bạch Long nhất tộc bên trong trà trộn vào đi, về sau khẳng định sẽ cho Bạch Long nhất tộc dẫn xuất phiền phức ngập trời, người ta giúp mình, chính mình khẳng định không thể hại người ta a. Cùng đi đi, ta có lời nói cho ngươi. Lúc này thời điểm, đã đi xa trung niên Mỹ phụ bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe được trung niên Mỹ phụ nói như vậy, Long Trần cũng không do dự nữa, theo Bạch Ánh Tuyết cùng đi lên Vạn Long Sào, tiến vào Vạn Long Sào về sau, Vạn Long Sào chậm rãi phi lên, tiếp tục chạy như bay tiến lên. Tiến vào Vạn Long Sào, Long Trần lúc này mới phát hiện, Vạn Long Sào bên trong, lại có đến trăm vạn mà tính Bạch Long nhất tộc đệ tử, làm Long Trần sau khi đi vào, vô số ánh mắt, theo nguyên một đám trong lỗ thủng nhìn chăm chú lên Long Trần. May mắn chính là, những thứ này trong mắt, mang theo đều là hiếu kỳ, cũng không có cái gì địch ý, làm Long Trần tiến vào Vạn Long Sào hạch tâm chi địa, có một tòa cự đại động phủ. Khi đi tới động cửa phủ lúc, những người khác lui đi, làm đem Long Trần đưa đến nơi đây lúc, Bạch Ánh Tuyết cũng dừng bước. Các ngươi hai cái cùng một chỗ vào đi. Lúc này thời điểm, trong động phủ, truyền đến trung niên Mỹ phụ kia thanh âm. Bạch Ánh Tuyết lúc này mới cùng Long Trần cùng đi nhập động phủ, làm hai người tiến vào động phủ, phía sau hai người nhất thời hiện ra một đạo kết giới, đem động phủ cùng ngoại giới ngăn cách ra. Tòa động phủ này cực kỳ rộng rãi, lại cực kỳ ngắn gọn, ngoại trừ hạch tâm chi địa, có một tòa hơi có vẻ tinh xảo ban công bên ngoài, chung quanh một mảnh trống trải.